Mao Mao nói, chị Hạ đã can thiệp, chẳng qua thái độ của phòng quan hệ xã hội có chút không rõ, chị Hạ đang tìm một đoàn đội có quen biết, hiện tại đang xử lý. Tả Minh Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, tài khoản Weibo hiện tại của chị là do em quản lý nhỉ? Mao Mao thề thốt phủ nhận, không có. Tả Minh Nhiên, đừng chối, vừa rồi chị đã thấy rồi. Mao Mao, phản kháng không có kết quả, Tả Minh Nhiên cuối cùng vẫn lấy điện thoại đăng một tin lên Weibo, một khuôn mặt tươi cười không nhìn ra thái độ, hai bức ảnh, một bức do An Kỳ chụp khi cô đang quay phim dưới mưa tối hôm trước, và một bức cô tìm được trên mạng, là ảnh chụp màn hình của chương nói về tình yêu và sự cống hiến trong sách giáo khoa chính trị trung học. Mao Mao không hiểu gì cả. Chị Nhiên, đây là có ý gì? Tả Minh Nhiên trả điện thoại cho Mao Mao, cười tít mắt nói, báo cho người nào đó phải đọc nhiều sách hơn. Phong ba trên mạng vẫn chưa biến mất, bài đăng này của Tả Minh Nhiên lại làm Weibo dậy sóng. Thời Song Hạ cúp điện thoại, tức giận uống một cốc cà phê, trợ lý nhìn sắc mặt chị, thật cẩn thận nói, chị Hạ, chị Nhiên Nhiên tự đăng một tin lên Weibo. Cái gì? Thời Song Hạ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy chị chắc chắn phải tiến vào thời kỳ mãn kinh trước thời hạn, chị ngồi xuống bàn máy tính, sau khi đọc những gì Tả Minh Nhiên đăng, thở dài một hơi. Thôi, để phòng quan hệ xã hội bên kia đi theo phương hướng này đi. Trợ lý do dự nói, nhưng mà chỗ Nhậm Lộ Ninh bên kia. Nhắc tới cái này, Thời Song Hạ lập tức điên tiết, sao chị lại quên quan tâm nhị và Nhậm Lộ Ninh chung công ty. Bởi vì chuyện lúc trước chị cướp đi một số tài nguyên quan tâm nhị đang đàm phán, chị là người đại diện của Tả Minh Nhiên, người trong giới đều biết mối quan hệ của hai người rất thân thiết, thái độ của chị chính là thái độ của Tả Minh Nhiên, hiện giờ chị nhúng tay vào việc này, nói cách khác chính là quan tâm nhị đã đắc tội với Tả Minh Nhiên. Ở trong cái giới này, cái không thiếu nhất chính là gió chiều nào che chiều nấy, xem người khác thế nào, quan tâm nhị vốn đang kiêu ngạo đắc ý, kết quả quay lại đã bị công ty đóng băng, sau này còn có thể xuất hiện nữa hay không cũng đều là vấn đề. Tuy quan tâm nhị không mấy nổi tiếng, nhưng phát triển không tệ, lại bị bọn họ liên tục cắt đứt, tuy hai bên đã ngồi xuống bàn bạc đạt được hợp tác nhưng kết cục cuối cùng cũng đã được định ra. Hiện giờ thù mới hận cũ, nói là kẻ địch gặp nhau đỏ mắt cũng không sai. Nhìn tin tức đang treo trên hot search, Thời Song Hạ lạnh lùng nói, muốn dẫm lên chúng ta để thượng vị cũng phải xem hắn ta có đủ tư cách hay không. Chương 26, học tập. Hơn một năm rưỡi nữa, Tả Minh Nhiên sao cũng không nghĩ đến sự dẫm đạp trong giới giải trí sẽ xảy ra trên người mình. Kỳ lạ hơn chính là một thiếu nữ còn độc thân như cô đột nhiên xuyên vào trong sách trở thành một nữ ngôi sao giá trị nghìn vạn, hơn nữa còn có một ông chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Kiếp trước cô là một trạch nữ, không theo đuổi ngôi sao cũng không tham gia fandom, ngay cả phim truyền hình cũng chẳng xem hết được mấy bộ, nhưng cô lại có một cô bạn thân đam mê theo đuổi ngôi sao, rảnh rỗi không có gì làm sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện yên hận tình thù giữa các fandom. Nhờ cô bạn thân, hiện tại khi đọc mấy bình luận thế này cũng không thấy khó hiểu, còn có thể biết được đối phương là fan thật hay là anti-fan giả dạng. Là tiểu sinh lưu lượng, fan Nhậm Lộ Ninh hiện tại đều không dễ chọc. Từ khi Nhậm Lộ Ninh thông qua một chương trình tuyển chọn mà trở nên nổi tiếng, fan của anh ta gần như trong một đêm đã chiếm lấy các mạng xã hội, dùng sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói là xé hết một nửa giới giải trí. Nhưng mà Thời Song Hạ cũng không phải là người đơn giản, chị lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, dù chỉ nâng được một người nổi lên là Tả Minh Nhiên, nhưng những mối quan hệ và kinh nghiệm có thể cho chị không ít sự trợ giúp khi cần. Trước ống kính, con đường Nhậm Lộ Ninh đi chính là thiếu gia nhà giàu, hơn nữa còn hình tượng không dành thế sự, làm thỏa mãn không ít trái tim thiếu nữ. Nhưng mà có một số việc lừa gạt được fan và người qua đường, nhưng không giấu được người trong giới. Người sáng suốt đều biết sau lưng Nhậm Lộ Ninh có người, không biết chính xác người kia là ai, nhưng rõ ràng rằng đã tốn công sức nâng đỡ. Trước mắt bọn họ đối đầu với Nhậm Lộ Ninh, tuy đối phương có chỗ dựa, nhưng tốt xấu gì Tả Minh Nhiên cũng là người có danh bà Yến, mặc kệ thật giả, ít nhất trong mắt người khác chỗ dựa của cô là Yến thì ít nhất cũng đánh ngang tay với Nhậm Lộ Ninh. Gọi một cuộc điện thoại, Thời Song Hạ nói với trợ lý, trước để cho người của chúng ta thống nhất cách nói Nhậm Lộ Ninh sử dụng thế thân quay phim. Còn có kêu bên quan hệ xã hội nhanh chóng đưa ra một phương án giải quyết. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề. Không phải Tả Minh Nhiên không chịu nổi chút áp lực nhỏ trên mạng, dù sao từ lúc nổi tiếng đến giờ, danh hiệu bình hoa mỹ nhân chưa từng rời khỏi Tả Minh Nhiên, kỹ năng diễn xuất nền tảng lại càng bị treo lên đầu tường Bắc, bị hắc là chuyện bình thường. Mấu chốt hiện tại là Nhậm Lộ Ninh đơn phương kiếm chuyện, hậu bối dẫm đạp tiền bối, nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn, sợ là bị đồng nghiệp cười đến rụng răng mất. Internet lên men nhanh chóng, Tả Minh Nhiên quay cảnh tiếp theo, hướng gió trên mạng đã đổi tới đổi lui vài lần. vốn Nhậm Lộ Ninh còn bệnh vẫn làm việc lại đăng Weibo lúc nửa đêm, ngoại trừ Ôn Phỉ Phỉ và Tả Minh Nhiên, những diễn viên khác trong đoàn phim đều bình luận khen ngợi, vì thế fan Nhậm Lộ Ninh và anti-fan Tả Minh Nhiên bắt đầu xé diễn xuất Tả Minh Nhiên kém không xứng làm diễn viên, không chuyên nghiệp còn không bằng hậu bối vừa mới đi diễn. Sau đó Weibo Tả Minh Nhiên đột nhiên đăng một bài, nội dung thật thật giả giả nói là mặc kệ ai đang chơi chiêu trò cho Nhậm Lộ Ninh, một con người trên thực tế không hề yêu nghề kính nghiệp. Sau đó có một người tự xưng là nhân viên trong đoàn phim tiết lộ danh sách gần 10 người thế thân của Nhậm Lộ Ninh ở trong đoàn phim, cái gọi là quay cảnh đêm dính mưa sinh bệnh hoàn toàn là giả, bởi vì hôm đó Nhậm Lộ Ninh đã rời khỏi phim trường từ rất sớm. Một buổi sáng ngắn ngủi các hot search thay nhau ra trận, từ đau lòng Nhậm Lộ Ninh đến diễn xuất tệ hại của Tả Minh Nhiên, lại đến Nhậm Lộ Ninh Tả Minh Nhiên, sau lại là thế thân của Nhậm Lộ Ninh, quả thật làm cho người ta nghi ngờ có phải hai người trùng hợp mua hot search chung ngày để hôm nay náo nhiệt đến vậy. Vốn dĩ hôm nay có một cặp sao không mấy nổi tiếng kết hôn, đã chuẩn bị xong các loại hot search, kết quả lại lòi ra một trận như vậy, mấy dòng hot search đã mua xong lại liên tiếp bị đè xuống, không tạo ra chút bọt sóng nào, có thể nói là CP thảm nhất năm. Danh sách thế thân của Nhậm Lộ Ninh là do bạn trên mạng nặc danh cung cấp cho blogger, blogger này rất có tiếng, fan thật fan già cộng lại cũng có mấy chục vạn, tin tức này đăng lên không lâu đã hút fan Nhậm Lộ Ninh tới công kích. Hiện tại bất kể là ai cũng có thể nói mình là nhân viên trong đoàn phim sao. Anh hùng bàn phím không cần chịu trách nhiệm pháp lý khi phát ngôn. Mọi người bình tĩnh chút, blogger này vốn là anti-fan của Ninh Ninh, chúng ta không đừng để bị cuốn vào chuyện này. Blogger đăng cái này dám chịu trách nhiệm pháp lý không? Các người nói kệ các người, nếu thoát fan coi như tôi thua. Nôn, chắc không phải là bà già kia mời Thủy Quân chứ? Ha ha, bà già thấy mình không có diễn xuất đương nhiên cũng không chịu được khi thấy người khác tốt hơn. Ôm Ninh Ninh nhà tôi đi, không hẹn gặp lại, chúng ta không cần gặp lại. Tả Minh Nhiên thấy ID blogger này hơi quen, hỏi Mau Mau bên cạnh, blogger này là người của chúng ta. Mau Mau đi theo Tả Minh Nhiên đã lâu, rất nhiều chuyện thời song hạ đều sẽ cho Mau Mau biết, ví dụ như mấy blogger bọn họ có hợp tác Mau Mau cũng biết một chút. Cất điện thoại đi, Mau Mau gật đầu nói, đúng rồi, vừa rồi chị Hà có gọi điện thoại cho em, nói chị ấy đã đổi mật khẩu Weibo, để em không cần lo lắng nếu không vào được, sau này sẽ nói cho em biết. Tả Minh Nhiên khó khăn nói, thật ra chị cũng có phải là ma quỷ gì đâu. Mau Mau trả lời cho có, đúng rồi, bọn em đều biết. Tả Minh Nhiên, An Kỳ đi mua cà phê, lúc trở về nghe thế, thuận miệng nói, chị Nhiên sao có thể là ma quỷ được. Chị rõ ràng là tiểu tiên nữ trên trời dưới đất chỉ có một người. Tả Minh Nhiên, cảm ơn em khen làm chị có chút xấu hổ. Người khác ăn hiếp đến trên đầu, fan Tả Minh Nhiên đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Cười chết mẹ tôi luôn rồi, ôi bùa này có nhắc tới Nhiên Nhiên nhà tôi lần nào sao? Fan nhà nào đó không nên trông gà hóa quốc, ít nhất Nhiên Nhiên nhà tôi thật sự ở đoàn phim quay phim, nhà mấy người ha ha. Ừ, anh trai nhà mấy người tuyệt nhất, anh trai nhà mấy người là thiên tài, anh trai nhà mấy người là trung tâm vũ trụ được chưa? Fan hai nhà xé nhau hỗn loạn, còn có hai phe anti-fan hai bên chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên cạnh đục nước béo cò. Nghỉ ngơi một hồi, đạo diễn gọi nam nữ chính vào chỗ Tả Minh Nhiên để thoại di động xuống, đưa áo khoác cho An Kỳ, vỗ vỗ gương mặt lạnh cóng. Chuẩn bị túi chườm nóng trước đi, lát đưa thẳng cho chị. Đây là cảnh diễn rơi xuống nước, Giang Na vì công việc mà xảy ra tranh chấp với nữ phụ do Ôn Phỉ Phỉ đóng, đối phương trong cơn tức giận đã đưa tay đẩy Giang Na vào trong hồ bơi, nhưng Giang Na lại không biết bơi, mà cách tình cờ bắt gặp đã chạy tới cứu cô. Dù rơi xuống nước không lâu nhưng cũng đã cuối tháng 10, đứng yên một chỗ cũng đã có thể hưởng thụ từng đợt gió bắc cuối thu se lạnh phả vào mặt, huống chi là nhảy xuống bể bơi lộ thiên. Bên thư ký trường quay cũng đã cân nhắc điều này, nghĩ cách đưa nước ấm vào đó. Không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không? Thư ký trường quay gõ bảng, mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái. Trước màn ảnh Ôn Phỉ Phỉ nổi giận đùng đùng chỉ trích Tả Minh Nhiên, không nên có quan hệ gì với Mặc Cách, thân phận địa vị của hắn không phải là thứ cô có thể tưởng tượng. Tả Minh Nhiên mặc trang phục công sở, trong cơn gió lạnh lẽo kiên cường cố gắng không cho mình run rẩy, nghiêm mặt lạnh lùng phản bác Ôn Phỉ Phỉ, nói chuyện này không có liên hệ gì tới cô. Diễn xuất Ôn Phỉ Phỉ không tệ, Tả Minh Nhiên bị Ôn Phỉ Phỉ dẫn dắt cũng rất nhanh nhập vai. Sau khi quan hệ hai người dịu đi, Tả Minh Nhiên từng âm thầm đi qua hỏi Ôn Phỉ Phỉ cách diễn, Ôn Phỉ Phỉ nói thật cô cứ coi tôi như người cô ghét là được. Tả Minh Nhiên, hả? Ôn Phỉ Phỉ nói cô xem đi, trong phim hai ta là tình địch, là đối thủ, cả hai đều không vừa mắt đối phương, cho nên cô coi như tôi là người cô ghét nhất, sau đó nghĩ xem Hà Giang Na sẽ làm thế nào là được. Tả Minh Nhiên không dám hỏi Ôn Phỉ Phỉ thấy cô là ai, dù khả năng lớn nhất chính là cô, dù sao trước đây không lâu hai người còn đang chán ghét nhau. Ôn Phỉ Phỉ bị Tả Minh Nhiên kích thích nhịn không được giơ tay lên, Tả Minh Nhiên khẽ nhíu mày, chụp lấy cánh tay Ôn Phỉ Phỉ, giọng nói lạnh lùng, Sở Nhàn, cô không nên càn quấy ở đây. Ôn Phỉ Phỉ thức đỏ mắt, Tả Minh Nhiên buông tay Ôn Phỉ Phỉ ra bước đi, Ôn Phỉ Phỉ đột nhiên vươn tay, đẩy cô đến bể bơi bên cạnh. Tả Minh Nhiên đứng không vững, tõm một tiếng ngã xuống, tạo ra một đóa bọt nước lớn. Đạo diễn cắt qua. Vừa dứt lời, Ôn Phỉ Phỉ vội vàng ngồi xổm xuống cùng nhân viên công tác kéo Tả Minh Nhiên trong hồ bơi lên, An Kỳ ôm khăn bông nhỏ lon ton chạy tới trực tiếp chụp lên đầu Tả Minh Nhiên, che chắn cho cô thật chặt, lại nhét túi chườm nóng vào trong ngực cô. Tả Minh Nhiên lạnh run lẩy bẩy, một trận gió thổi tới, ngay cả môi cũng đã tím đi mấy phần. Đạo diễn kêu, Minh Nhiên nghỉ một lát rồi tiếp tục quay tiếp, chúng ta tranh thủ một lần qua. Tả Minh Nhiên há mồm, ngắt một câu thành vài từ, An Kỳ đau lòng nói giúp cô, được, bọn em chuẩn bị một chút. Trang Bách đi đến muốn giúp cô trang điểm lại, Tả Minh Nhiên khoát tay nói, không cần dặm, lát còn xuống đó, dặm lại cũng thấm nước. Trang Bách chưa từ bỏ ý định nói, không có việc gì, tôi dùng loại chống thấm nước, để lúc lên ảnh không bị chửi, chúng ta không được chịu thiệt. Tả Minh Nhiên bó tay, mặc cho Trang Bách vẽ thêm vài nét lên mặt cô. Mấy phút đồng hồ sau, trên người không dễ gì mới tăng lên vài độ, Tả Minh Nhiên lại nhảy vào nước, trước khi xuống cô uống một ly trà gừng lớn, mới có thể khống chế không cho bản thân run lẩy bẩy. Hít sâu một hơi, Tả Minh Nhiên nhắm mắt lại, lao xuống nước, cùng lúc đó, Nhậm Lộ Ninh đóng vai Mạc Cách đã chạy tới từ đằng xa. Lần đầu tiên, Nhậm Lộ Ninh vừa chạy đến cạnh bể bơi, chân trái đã vấp chân phải, ngã lăn kềnh ra đất. Lần thứ hai, Nhậm Lộ Ninh không ngã sấp ở đó, chỉ là khi xông tới miệng gọi không phải Hà Giang Na, mà là Tả Minh Nhiên. Lần thứ ba, Nhậm Lộ Ninh lại ngừng chân, lần này Tả Minh Nhiên không đợi anh ta nói chuyện, đã trực tiếp chống lên bể bơi nhảy lên trên, trước khi Nhậm Lộ Ninh kịp phản ứng, một cước đá anh ta xuống. Cảnh này từ đầu Nhậm Lộ Ninh đã nói là cho thế thân đóng, bởi vì anh ta cảm thấy với địa vị của Tả Minh Nhiên, chắc chắn sẽ không tự thân xuống nước, kết quả Tả Minh Nhiên không sợ chút nào, quả thật là tự đóng, lúc này Nhậm Lộ Ninh mới sửa miệng, nói là chính anh ta cũng muốn diễn. Trong quá trình quay phim ân là chuyện thường, diễn xuất Nhậm Lộ Ninh còn không tốt, ân như ăn cơm bữa, ngay cả anh ta cũng không nghĩ tới mình sẽ bị Tả Minh Nhiên trước mặt mọi người đá xuống. Quay phim bị gián đoạn, An Kỳ ôm khăn bông đến bọc lấy Tả Minh Nhiên, Nhậm Lộ Ninh vẻ mặt đờ đẫn đứng trong nước còn chưa kịp phản ứng, trợ lý của anh ta muốn xông tới, lại bị Ôn Phỉ Phỉ cản lại. Sắc mặt Tả Minh Nhiên tái nhợt, tay chân cô ở trong nước đã cứng đờ, cũng không biết kiếm đâu ra sức lực leo lên còn đạp Nhậm Lộ Ninh xuống. Tất cả nhân viên công tác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, Tả Minh Nhiên nhìn Nhậm Lộ Ninh trong nước đột nhiên cười duyên. Nghe nói Lộ Ninh cậu luôn chuyên nghiệp, ngay cả sinh bệnh cũng không quên đọc sách để nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Người nghe mơ hồ, Tả Minh Nhiên ngồi xổm xuống, bên môi mang theo ý cười, nhìn về phía Nhậm Lộ Ninh trong ánh mắt lại không có chút cảm tình. Cậu diễn vẫn không tốt, không bằng như vậy, cho cậu một cơ hội học tập, cậu ngốc ở đây, tôi diễn cho cậu xem, học tập tiền bối một lần, thế nào? Tả Minh Nhiên nhấn mạnh hai chữ tiền bối, Nhậm Lộ Ninh bị cô nhìn đến chết tâm, hoàn toàn nói không ra lời. Tả Minh Nhiên mỉm cười nói, xem ra cậu cũng không phản đối, vậy thì quyết định như vậy đi. Ôn Phỉ Phỉ đã nhịn không nổi từ lâu, bị Hiểu Phi túm lấy mới không xông lên, nhưng Hiểu Phi che được người cô, nhưng không che được miệng cô. Tả Minh Nhiên vừa dứt lời, đã nghe giọng vui vẻ của cô gái bên cạnh kêu to, tôi tới. Tả Minh Nhiên, quá mức hưng phấn rồi đó chị em à. Lòng Hiểu Phi như cho tàn, chỉ có thể buông tay ra, trơ mắt nhìn Ôn Phỉ Phỉ ôm túi chườm nóng chạy tới, đưa cho Tả Minh Nhiên nói, diễn xuất tôi cũng được, tôi tới, cô nghỉ ngơi đi. Tả Minh Nhiên bị Ôn Phỉ Phỉ kêu đi nghỉ ngơi, ôm túi chườm nóng ngồi trên ghế mình, mau mau bưng ly trà gừng nóng đến cho cô. Tả Minh Nhiên bưng cái ly, nhìn Ôn Phỉ Phỉ đang đứng bên hồ bơi, cuối cùng trong mắt cũng đã hiện lên một chút ý cười. Nhậm Lộ Ninh muốn rời khỏi hồ bơi, Ôn Phỉ Phỉ ngăn anh ta lại. Đừng lên, tôi tuy không phải là tiền bối như chị Nhiên Nhiên, nhưng tôi ra mắt đã là diễn viên, luận về tư lịch vẫn nhiều hơn cậu. Nhậm Lộ Ninh xanh mặt, tạm thời anh ta không so được với Ôn Phỉ Phỉ, không ngờ lại tích cực nói với anh ta, anh nhanh vào nước đi, vừa rồi chị Nhiên Nhiên ở trong nước, chỉ có như vậy cậu mới có thể thấy rõ diễn thế nào, để không âm tiếp nữa. Tất cả mọi người đang nhìn, Nhậm Lộ Ninh không thể hủy bỏ hình tượng mình tạo ra, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo lời Ôn Phỉ Phỉ nói mà làm. Vừa rồi ân ba lần, Ôn Phỉ Phỉ cũng dậy ba lần, đợi đến khi Nhậm Lộ Ninh được người ta kéo ra khỏi hồ bơi, gương mặt đã lạnh muốn đóng băng. Tả Minh Nhiên ôm cánh tay ở bên cạnh lạnh lùng nhìn anh ta. Học xong rồi sao? Nhậm Lộ Ninh nào dám nói chưa, nhìn tư thế Tả Minh Nhiên, sợ là chỉ cần anh ta nói nửa chữ không, đã bị đạp xuống nước tiếp. Cảnh quay này vẫn phải tiếp tục quay, Nhậm Lộ Ninh đi thay quần áo, đợi đến khi anh ta thay xong đi ra, đạo diễn mới nghĩ ra một cách trước quay cảnh Nhậm Lộ Ninh chạy đến bể bơi, sau đó lại quay cảnh anh ta cứu Tả Minh Nhiên từ trong nước lên. Nhậm Lộ Ninh tức giận cắn răng, lại không thể làm gì, quay xong một cảnh, lập tức trở về phòng nghỉ của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại. Chuyện trên mạng vốn đang xôn xao bàn tán, thêm vào đoạn nhạc đệm này, nhân viên công tác trong đoàn phim ôm tâm tư muốn nhiều chuyện, lại chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi. Mạch nước ngầm xung quanh bắt đầu khởi động, Tả Minh Nhiên rũ mắt xuống, nhỏ giọng dặn An Kỳ mấy câu, một lát sau An Kỳ đã dẫn người mang theo rất nhiều trà sữa nóng về. Thời tiết lạnh dần, tất cả mọi người đều mặc áo khoác thật dày, Tả Minh Nhiên đang được nghỉ ngơi thay quần áo ướt sũng mặc áo bành tô, cầm hai ly cà phê đi đến cạnh đạo diễn. Đạo diễn Vương đang xem kế hoạch cảnh quay tiếp theo, cốt truyện đang đi đến đoạn kết, trong lúc đó tuyến tình cảm giữa nam nữ chính cũng nên xuất hiện, mà Nhậm Lộ Ninh và Tả Minh Nhiên lại chán ghét nhau, mặc dù đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Đạo diễn Vương sầu đến rụng tóc, quay phim nhiều năm như vậy, đã từng thấy không ít nữ chính nữ phụ gây gỗ, nam chính nam phụ bất hòa, nhưng lại là lần đầu gặp không khí giữa nam chính nữ chính không ăn khớp thế này. Tả Minh Nhiên đưa cà phê cho ông, cười tít mắt nói, đạo diễn Vương, sao thế ạ? Tính tình đạo diễn Vương hiền hậu, bình thường trong đoàn đều cười hề hề, không làm giá, bình thường lúc nghỉ ngơi Tả Minh Nhiên sẽ tới nói chuyện với ông về tình tiết trên kịch bản. Minh Nhiên à, tới tới, ngồi xuống rồi nói. Trợ lý nhanh tay lẹ mắt lấy bàn ghế tới, Tả Minh Nhiên cũng không khách khí, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh đạo diễn cùng ông xem lại cảnh quay vừa nãy. Đạo diễn Vương, Minh Nhiên à, ánh mắt này của cô còn thiếu chút nữa chưa ổn lắm. Tả Minh Nhiên cười cười, vậy quay lại một lần nữa, em có thể làm được. Đạo diễn Vương không phải lần đầu chỉ đạo Tả Minh Nhiên quay phim, nhưng mà lần trước là 3 năm trước, khi đó Tả Minh Nhiên vẫn chưa có danh tiếng như vậy, nhân vật cô diễn là nữ 4, phần diễn không nhiều, ở trong đoàn nửa tháng là đã rời đi. Ấn tượng của đạo diễn Vương với cô không sâu, cảm giác duy nhất chính là dáng vẻ xinh đẹp, nhưng cả người lại đơ đơ, nhìn qua không thấy linh khí. Thế nên khi danh hiệu Bình Hoa của Tả Minh Nhiên truyền ra, ông cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Từ khi biết Tả Minh Nhiên mang đầu tư vào đoàn còn có một tiểu sinh Lưu Lượng, đạo diễn Vương đã biết bộ phim này chỉ cần diễn cho có là được, chất lượng có thể phụ thuộc vào giai đoạn hậu kỳ. Kết quả không nghĩ tới chính là Tả Minh Nhiên vậy mà tiến bộ rất nhanh, muốn nói là diễn xuất xuất thần không đúng, chính là không giống trước kia ánh mắt đờ đẫn, diễn xuất gượng gạo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của Tả Minh Nhiên gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ít người trong đoàn có ấn tượng khá tốt về cô. Đạo diễn Vương sờ sờ chân tóc đang ngày một lùi lại. Thôi, vấn đề lớn không phải ở trên người cô, quay vài lần cũng vậy thôi. Tả Minh Nhiên cười cười, đưa cà phê trong tay cho ông, không tiếp lời. Đạo diễn Vương nói, kế tiếp quay cô và Phỉ Phỉ diễn, học thuộc kịch bản chưa? Tả Minh Nhiên nói, học thuộc từ sớm rồi ạ, cũng diễn với Phỉ Phỉ vài lần, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ban đầu tôi còn lo lắng cho hai người, đạo diễn Vương cười nói, không nghĩ tới quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Tả Minh Nhiên cũng cười, chưa có chút hiểu lầm nhỏ, nói rõ thì không còn gì rồi. Đang nói, Ôn Phỉ Phỉ bưng ly trân châu trà sữa đi đến. Nói cái gì á, đạo diễn Vương đùa cô, nói có phải cô lại béo lên rồi không? Ôn Phỉ Phỉ quay ngoắt người đi, vóc dáng Ôn Phỉ Phỉ không cao, khuôn mặt lại tròn, trong thời đại khắp nơi đều là mặt trái xoan, cứ vài ngày lại có người thảo luận đề tài có phải là cô lại béo lên hay không. Tả Minh Nhiên gọi Ôn Phỉ Phỉ lại kéo thêm một cái ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ nói, bây giờ cô đi về, trà sữa sẽ bị Hiểu Phi tịch thu đó. Giống Tả Minh Nhiên, cân nặng Ôn Phỉ Phỉ cũng bị khống chế nghiêm ngặt, nhất là loại đồ uống nhiều calo như trà sữa bị nghiêm cấm tuyệt đối. Nhưng Ôn Phi Phi lại thích uống, chỉ có thể ngẫu nhiên thừa dịp người đại diện và Hiểu Phi không có mặt mà lén lút mua một ly uống. Ôn Phi Phi mệt mỏi ngồi xuống ghế tìm một góc độ để Tả Minh Nhiên che khuất bản thân mình. Ôn Phi Phi miệng ngâm chân châu, mơ hồ không rõ nói, đang bàn kịch bản sao? Hai người nói, tôi nghe. Đạo diễn Vương lật lại cảnh trước của bọn họ, sau khi nói vài câu, lại mở ra phân đoạn tiếp theo phải diễn. Nói một hồi, Kỳ Giản sau khi cùng trợ lý đối diễn xong cũng đi tới, đỡ vai đạo diễn Vương và nói chuyện gì mà vui thế. Cho tôi nghe với, Tả Minh Nhiên cười, đây là muốn chơi mạt chược hả? Đạo diễn Vương nâng tinh thần, mạt chược, khi nào chơi, ba người giờ khóc giờ cười, vội vàng rời trọng tâm câu chuyện về kịch bản. Chuyện trên mạng hai bên vẫn đang rằng coi như cũ, bên phía truyền thông nói muốn đến thăm ban, đều bị đạo diễn Vương khéo léo từ chối. Buổi tối kết thúc công việc, Tả Minh Nhiên vừa ngáp vừa lên xe, ngẩng đầu lên đã thấy người rất lâu không gặp Thời Song Hạ hẳn là lúc này nên ngồi trong xe ở thành phố bên cạnh. Tả Minh Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mao Mao, Mao Mao khẽ lắc đầu ý là cái gì cũng chưa nói và cũng chỉ mới biết Thời Song Hạ đến. Động tác mờ ám của hai người đều bị Thời Song Hạ thu vào đáy mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, hỏi, hai người các em làm gì đó? Có chuyện gạt chị, Tả Minh Nhiên đánh trống lãng. Không, mà chị Hạ sao chị lại tới đây? Thời Song Hạ tức giận nói, chị là người đại diện của em, đến thăm ban em còn cần xin ý kiến sao? Tả Minh Nhiên rụt rụt cổ, ước chừng là biết vì sao cô nắm tay Thời Song Hạ đưa qua đưa lại. Không có, làm sao em lại không chào đón chị Hạ đáng yêu xinh đẹp của chúng ta chứ? Em đây không phải là lo lắng cho chị sao? Thời Song Hạ tức giận nói, em lo lắng cho chị. Nếu em lo cho chị, sẽ khiến chị đỡ lo cho em rồi. Tả Minh Nhiên giơ tay lên thề. Không có lần sau đâu ạ. Còn có lần sau, Thời Song Hạ trở về đột ngột, ở trên xe chị nói với Tả Minh Nhiên chuyện trên mạng. Buổi chiều có người tung video chứng minh Nhậm Lộ Ninh tối hôm đó không hề có mặt trong phim trường, nhưng video này không phải do chúng ta tìm ra cũng không biết là ai đã tung lên. Lúc này Tả Minh Nhiên mới nhớ tới điện thoại di động, Thời Song Hạ ngăn cô lại nói, đừng xem hiện tại tiêu điểm đều rời lên người Nhậm Lộ Ninh, về cơ bản đã không còn chuyện gì về chúng ta rồi. Tả Minh Nhiên hỏi, tình huống sao rồi ạ? Thời Song Hạ lắc đầu, lại thở dài. Dù sao lần này chúng ta tranh luận với bên Nhậm Lộ Ninh, vốn bọn họ định tìm em Thế Chân, tìm chị nói qua, bị chị từ chối rồi. Tả Minh Nhiên không biết có chuyện như vậy, Thời Song Hạ chú ý tới nét mặt cô, hừ lạnh một tiếng nói, Nhậm Lộ Ninh ở trong công ty đó, có tiếng là nước đục trong giới, không từ thủ đoạn đi vào cũng phải chóc ra. Nhắc tới chuyện hợp đồng, Tả Minh Nhiên vô thức nắm chặt nắm tay, định nói gì đó, Thời Song Hạ đột nhiên thay đổi giọng điệu thấp giọng nói, chẳng qua Nhiên Nhiên, chị thấy trong chuyện này có chỗ kỳ lạ. Tả Minh Nhiên nheo mắt, kỳ lạ chỗ nào ạ? Thời Song Hạ nói, chuyện video clip đó, có thể Nhậm Lộ Ninh đã đắc tội với người khác, nhưng sau khi video này lộ ra, đã có người giúp đỡ xóa hot search của em, giống như là cố ý giúp đỡ chúng ta vậy. Tả Minh Nhiên nghi ngờ nói, chị Hạ, chị ngủ mơ hả? Làm gì có ai làm chuyện tốt như vậy? Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh cô một cái, lại lén lút nói, buổi chiều chị cha khá lâu, cảm thấy chuyện này có thể do vị kia nhà em làm. Chương 27, chật chân. Suy đoán của Thời Song Hạ không phải là không có đạo lý, đầu năm nay muốn tìm một người làm việc tốt mà không để lại tên không dễ, cho dù đối thủ của Nhậm Lộ Ninh muốn thừa cơ hội làm gì cũng không mua một tặng một mà kéo Tả Minh Nhiên ra khỏi hot search. Đây là vị thánh thế nào mới có thể làm được chuyện này? Thời Song Hạ không muốn để bản thân trở nên bị động không biết gì, nên đi hỏi thăm từng người quen một. Công ty tiếp thị và PR trong giới tuy nhiều, nhưng có thể xử lý được tình huống này chỉ có mấy cái, loại trừ mấy công ty có liên hệ với Nhậm Lộ Ninh, mục tiêu cũng bớt đi vài chỗ. Trong trường hợp bình thường, công ty nhận công việc này sẽ giữ bí mật cho khách hàng, nhưng tình hình lần này hơi khác một chút. Thời Song Hạ là người đại diện của Tả Minh Nhiên lại là người có lợi, bên kia dường như cũng không hiểu vì sao Thời Song Hạ lại không biết chuyện này, sau khi do dự lưỡng lự mãi mới nói cho chị vài lời. Ngay từ đầu Thời Song Hạ cũng thấy không tin giống Tả Minh Nhiên bây giờ, dù người khác không biết nhưng chị lại biết rõ mối quan hệ giữa Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương, hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, trên thực tế chẳng khác người xa lạ mấy. Yến Vân Dương tốt bụng đến cỡ nào mới có thể giúp bọn họ giải quyết chuyện này. Nhưng mà sự thật không thể chối cãi, Thời Song Hạ hận không thể túm lấy cổ Tả Minh Nhiên hỏi xem có phải cô đã lén lút làm cái gì không, giống như lúc trước im hơi lặng tiếng đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Tả Minh Nhiên cực kỳ oan uổng, cô thật sự không biết từ sau khi ăn bữa lầu kia Yến Vân Dương lại khôi phục lại cách sống thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tả Minh Nhiên thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu họ có cần thiết phải sống cùng nhau hay không. Thời Song Hạ nói, ngoại trừ Yến Vân Dương, còn có ai tốt bụng giúp em như thế? Tả Minh Nhiên vẫn không tin, cô không chút để ý nói, chị Hạ đừng đoán bừa, anh ấy không phải là người trong giới giải trí. Thời Song Hạ kiên trì nói, nhưng em phải. Tả Minh Nhiên muốn nói gì đó, Thời Song Hạ cản cô lại. Hôm nay chị trở về gấp, có thể để chị đến chỗ em ở một đêm không? Nhìn Mao Mao và An Kỳ ngồi phía trước, Tả Minh Nhiên mấp máy môi, nghĩ đến cái gì đó rồi gật đầu nói, được ạ. Nếu Thời Song Hạ về chung với Tả Minh Nhiên, lái xe chờ hai cô đến cửa tiểu khu, lúc xuống xe Tả Minh Nhiên quay lại nói chúc ngủ ngon với Mao Mao và An Kỳ rồi mới nhảy xuống xe kéo Thời Song Hạ đi vào trong.

Phạm Chân Chân biến thành tình địch là chuyện cô không hề nghĩ tới, đây là vì giữ gìn sự cân bằng của thế giới mà tự động thêm tình tiết hoàn toàn thoát khỏi nguyên tắc. Trước mắt Văn Thế Khải, người phải xuất hiện khi gần hết nguyên tắc lại xuất hiện, thân phận lại là người đại diện của tiểu sinh đang nổi nhậm Lộ Ninh. Mặc kệ là do sự cưỡng chế của nguyên tắc hay là do nguyên nhân nào khác, những thứ vốn nên có quan hệ với Tả Minh Nhiên liên tiếp xuất hiện, ngoại trừ nam chính và nữ chính trong nguyên tắc thì trên cơ bản những người này đều đã xuất hiện đầy đủ trước mặt cô rồi. Tả Minh Nhiên tìm niềm vui trong sự đau khổ, ước chừng cô sẽ sớm gặp được nam nữ chính trong nguyên tắc, sau khi tập hợp đủ mấy nhân vậy chính cô có thể gọi rồng để thực hiện điều ước. An Kỳ lấy khăn bông ra giúp cô lau nước đọng trên người đi, ngẩng đầu thấy nét mặt của cô, lại kết hợp với phản ứng lúc nãy, sửng sốt sau đó do dự mở miệng hỏi, chị Nhiên, chị với người kia có phải có mâu thuẫn gì hay không ạ? Tả Minh Nhiên còn đang suy nghĩ thuận miệng hỏi lại, người nào á? An Kỳ hạ giọng nói, đương nhiên là Văn Thế Khải đó. Chị Nhiên, nghe nói ông ta rất lợi hại. Chúng ta có cần nói cho chị thời để chị ấy đến đây một chuyến không ạ? Tả Minh Nhiên phục hồi lại tinh thần, nhận lấy khăn bông trong tay An Kỳ. Em định nói gì, chị vốn không biết ông ta. An Kỳ cười hì gì, chắc chắn nước dính trên người Tả Minh Nhiên đã lau sạch sẽ, may mà thời tiết lạnh lại đang quay ở bên ngoài, quần áo trên người không phải là loại giày bình thường. Tả Minh Nhiên xốc cổ áo lên nhìn nhìn, quần áo bên trong sạch sẽ, trà gừng không thấm vào trong, dứt khoát vứt khăn bông sang bên cạnh tùy ý nói, thôi, đừng lau nữa. Bên kia đang quay cảnh nam chính và nữ phụ diễn, Tả Minh Nhiên cầm kịch bản đối lời thoại với An Kỳ. Trong lòng Tả Minh Nhiên có việc mấy chữ cũng nói lắp ba lắp bắp, An Kỳ gấp đến độ vò đầu bứt tai, chị Nhiên, đoạn này không phải hôm qua chị đã học thuộc rồi sao? Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi, giữa trưa ăn quá nhiều quên mất rồi. An Kỳ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tả Minh Nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy. Tại chỗ xoay hai vòng, giống như vô tình hỏi, đúng rồi, lúc nãy em nói người đại diện Nhậm Lộ Ninh rất lợi hại, ông ta lợi hại thế nào? An Kỳ đếm trên đầu ngón tay, một ảnh đế, hai diễn viên, bây giờ còn dắt thêm một nhóm nhạc nam nổi tiếng, đúng rồi, Trương Lập cũng từng hợp tác với ông ấy. Trương Lập, Tả Minh Nhiên kinh ngạc, bọn họ từng hợp tác rồi. Đúng vậy, chẳng qua chỉ hợp tác một hai tháng, em nghe chị chuyên viên trang điểm của đoàn phim bên cạnh nói đó. Không biết có phải bên cạnh mỗi người nghệ sĩ đều có một trợ lý mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng hay không, trước kia là Mau Mau, hiện tại là An Kỳ. Tả Minh Nhiên đỡ chán. Em làm quen với cách phách khi nào thế? Rõ ràng người này hận một ngày 24 giờ đều ở cạnh cô thế mà còn có thời gian trống để tám chuyện. An Kỳ khoát khoát tay. Bọn em có nhóm để nói chuyện mà, nếu không thì suốt ngày ngốc ở đoàn phim nhàm chán lắm. Lý do này khiến người khác không thể phản bác được. Tả Minh Nhiên nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra lên mạng. Văn Thế Khải không phải là người đại diện bình thường, ông ta lăn lộn trong giới mười mấy năm, thậm chí còn có giới thiệu trên công cụ tìm kiếm, ngắn ngủn mấy dòng chữ, không nhiều lắm nhưng tên tuổi lại không hề nhỏ. Tả Minh Nhiên một tay chống cằm, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại di động. Trong nguyên tác không có tình tiết Trương Lập quen biết với Văn Thế Khải, còn có lần trước thời Song Hạ nhắc để ân oán giữa chị ấy với người đại diện của Nhậm Lộ Ninh, những thứ này là do thế giới tự động thêm vào, dùng để sửa chữa toàn bộ nguyên tác. Là nam phụ nguyên tác, nhân cách của Trương Lập gần như hoàn mỹ, trong tình cảm thì dịu dàng thâm tình, trong sự nghiệp thì diễn xuất tốt lại chuyên nghiệp, mặc dù biết nữ chính không thích mình cũng không vì cưỡng ép tình yêu mà hắc hóa, mà là người giúp đỡ cho tình yêu của nam nữ chính nở hoa, hơn nữa gia thế bất phàm cùng bề ngoài xuất sắc, gần như là được xưng tụng là nam phụ hoàn mỹ. Huống chi, Trương Lập có thể bỏ diễn một bộ phim bởi vì nữ chính là cô, đổi lại là Văn Thế Khải, sợ là hai người sẽ đánh nhau tại chỗ. Nhớ tới Văn Thế Khải trong nguyên tác, Tả Minh Nhiên sâu xa thở dài. Văn Thế Khải không chỉ là một người đại diện kim bài đơn giản như vậy, ông ta còn được công ty truyền hình và điện ảnh nổi tiếng trong nước tinh duyệt giúp đỡ, nghệ sĩ trong tay không nhiều lắm, nhưng người nào cũng đều là người nổi tiếng trong giới, cũng bởi vì vậy trong nguyên tác, sau khi người này bị loại bỏ mới dẫn tới sự oanh động lớn đến vậy. Mặc kệ thế nào, hiện tại cô là Tả Minh Nhiên trong sách, cho dù có chuyện thoát khỏi nguyên tắc xuất hiện thì cô cũng phải sống qua ngày, không thể trêu vào, chẳng lẽ cô trốn còn không được sao? Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, tóm lại cô sẽ không để mình lưu lại đến nỗi như trong nguyên tắc. Vốn thời gian trong kế hoạch quay chỉ còn hơn nửa tháng, tất cả cảnh quay trong phim trường đều đã hoàn thành, thời gian thuê sắp hết, toàn bộ đoàn phim đẩy nhanh tiến độ quay mà mắt thường còn nhìn thấy được. Buổi tối diễn thêm mấy cảnh đêm, ngược lại lần này Nhậm Lộ Ninh lại thành thật ở lại, ngồi cạnh đạo diễn nghe giảng cách diễn. Từ trước đến giờ Ôn Phỉ Phỉ có gì để có thể viết lên mặt, trước kia đối xử với Tả Minh Nhiên như thế, hiện tại gặp Nhậm Lộ Ninh đương nhiên sắc mặt cũng không hòa nhã. đạo diễn Vương nói hết mấy cảnh buổi tối cần quay một lần. Trước cứ như vậy, cụ thể thế nào đợi lúc chính thức quay chúng ta nhìn tình hình rồi điều chỉnh. Vị trí không lớn, dù Ôn Phỉ Phỉ chọn nơi xa nhất, cách Nhậm Lộ Ninh cũng không xa, nghe thấy đạo diễn Vương nói như vậy, từ trên ghế bật dậy. Được rồi mà, em sắp chết đói rồi, cũng không biết còn cơm hộp không nữa. Ôn Phỉ Phỉ nghịch ngơm nói chọc cho mọi người cười vang một trận, không khí vốn yên lặng biến mất, ngay cả đạo diễn Vương cũng chỉ vào cô cười. Cô đấy nha, người khác vào đoàn đều gầy đi, cô đấy quay phim xong cũng không quản được miệng, nhìn Hiểu Phi đã sâu thành dạng gì rồi. Ôn Phỉ Phỉ và đạo diễn Vương đã quen biết từ trước, quan hệ hai người không tệ, nghe vậy nói thẳng buổi sáng cô sẽ nhẹ đi 1 kg. Mấy người lại đùa giỡn một hồi mới giải tán. Tả Minh Nhiên trở lại phòng nghỉ của mình, An Kỳ và Trang Bách ngồi đối diện nhau, ánh mắt sững sờ nhìn hộp đựng cơm trên bàn. Tả Minh Nhiên bị cảnh tượng quỷ dị trước mặt làm cho kinh ngạc. Hai người đang làm gì thế? Hai tay An Kỳ bụng mặt cứng ngắc quay đầu lại. Bọn em đang nghĩ xem có nên ăn hay không? Tả Minh Nhiên tháo khăn quàng cổ xuống nói, sao thế? Không hợp khẩu vị à? Không phải không hợp mà là quá hợp. Trang Bách nói, đồ ăn của vị danh cư ăn một miếng đều là ăn tiền. Tả Minh Nhiên, cơm của vị danh cư, có người mời à, là người đại diện Nhậm Lộ Ninh đưa đến. Động tác tay Tả Minh Nhiên ngừng lại. Văn Thế Khải, An Kỳ đau khổ gật đầu, trời biết nửa tiếng trước lúc cô mở cửa thấy Văn Thế Khải có tâm trạng gì, nghệ sĩ hai nhà chưa biết ai hơn ai, trên mạng lại xé nhau điên cuồng, dưới loại tình huống này An Kỳ quả thật phải hoài nghi bọn họ có hạ độc mưu hại các cô hay không. Vị danh cư là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở thành phố B, bình thường muốn ăn cơm phải đặt trước nửa tháng, hiếm khi thấy nhà hàng còn giao hàng. Tả Minh Nhiên đưa mắt ngó về trên bàn, cười nói, ăn đi, chẳng lẽ ông ta còn hạ độc trong đó hay sao? An Kỳ thầm nghĩ em không nghĩ như vậy đâu. Nhưng tốc độ Trang Bách nhanh hơn An Kỳ, bên này Tả Minh Nhiên vừa dứt lời, bên kia Trang Bách đã đưa tay ra lấy đũa, tốc độ nhanh chóng kia khiến người ta tặc lưỡi. An Kỳ la to, anh chừa tôi chút chứ. Thân là ngôi sao nữ, cơm tối cô có thể ăn ít chút nào hay chút đó. An Kỳ lấy một phần salad rau củ đưa cho cô, chưa kịp nói gì cửa phòng nghỉ đã ầm một tiếng bị người đẩy ra. Ôn Phỉ Phỉ cả người quấn một cái áo bông xanh quân đội xông tới. Chị Nhiên, Hiểu Phi ngược đãi em. Tả Minh Nhiên nhìn Hiểu Phi vẻ mặt xấu hổ đứng ở cửa, cười ôn hòa với anh ta, quay đầu lại nói với Ôn Phỉ Phỉ, chuyện gì thế? Ôn Phỉ Phỉ thở phì phò cho cô xem salad rau củ trong tay mình, lên án, nhiều món ngon như vậy mà chỉ cho em ăn cái này. Tả Minh Nhiên nở nụ cười, nâng cao hộp đựng cơm trong tay mình, mỉm cười nói, trùng hợp quá, chị cũng ăn y hệt em. Ôn Phỉ Phỉ, Ôn Phỉ Phỉ ai oán nhìn về phía Trang Bách đang ăn ngấu nghiến phía sau, người sau bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm toàn thân run rẩy, không giấu vết trốn ra sau An Kỳ. Tả Minh Nhiên buồn cười xoa nhẹ tóc Ôn Phỉ Phỉ. Được rồi, sau khi quay xong cảnh này chị mời em đi ăn, muốn ăn gì cũng được. Mắt Ôn Phỉ Phỉ sáng rực lên. Được đó, muốn ăn gì cũng được, không được đổi ý. Tả Minh Nhiên gật đầu. Yên tâm, có Hiểu Phi và An Kỳ làm chứng cho em, tuyệt đối không lừa em đâu. Ôn Phỉ Phỉ cảm thấy mỹ mãn theo Hiểu Phi rời đi. Tả Minh Nhiên ngã xuống ghế sofa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh quay đêm vẫn luôn vất vả hơn cảnh ban ngày, mùa hè ngược lại tốt hơn chút, dù nhiệt độ không khí buổi tối có giảm, mùa hè ban đêm không nóng như ban ngày, nhưng vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm có khi dưới 0 độ C, quần áo quay phim mỏng manh chỉ có thể dựa vào ý chí mà chịu đựng. Quay xong một cảnh, Nhậm Lộ Ninh lạnh xanh cả mặt, trợ lý vội vàng đưa cho anh ta túi chườm nóng, Nhậm Lộ Ninh nhịn không được oán trách mấy cảnh diễn này không cho thế thân diễn được sao, đến lúc hậu kỳ chỉnh sửa thêm thì có ai nhìn ra, cần gì phải bắt tôi ở đây chịu lạnh chứ. Vừa dứt lời, Văn Thế Khải từ trong bóng đêm đi tới, nhìn thấy ông ta, sắc mặt Nhậm Lộ Ninh trắng bệch, biểu tình ngượng ngùng nói, anh Văn. Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn trợ lý một cái. Anh ta cho rằng Văn Thế Khải đã rời khỏi nên mới dám nói vậy, ai biết Văn Thế Khải vậy mà còn ở lại cho đến bây giờ, nếu vừa rồi trợ lý nhắc anh ta một câu cũng không đến mức bị bắt quả tang. Văn Thế Khải không nặng không nhẹ nhìn anh ta một cái, không nói chuyện, kéo ghế dựa qua ngồi xuống, nhìn mọi người đang bận rộn trong kia. Từ trước đến giờ Nhậm Lộ Ninh luôn sợ hãi người đại diện này của mình, bởi vì biết rõ thủ đoạn của đối phương có thể dùng một tay nâng bạn đến thiên đường, mà cũng có thể đẩy bạn rơi vào vực sâu. Anh ta đưa túi chườm nóng trong tay mình ra, lấy lòng nói, anh Văn, bên ngoài lạnh lẽo, anh đừng để bị lạnh. Văn Thế Khải không nhận, ngược lại tháo bao tay xuống, cầm lấy kịch bản Nhậm Lộ Ninh tiện tay vứt bên cạnh lật ra, thản nhiên nói, xem ra cậu rất không hài lòng với công việc mà công ty giao. Dưới chân Nhậm Lộ Ninh suýt chút nữa đã mềm nhũn, vội vàng nói, không không có, anh Văn, em chỉ thuận miệng nói như thế, anh đừng coi là thật. Văn Thế Khải lật đi lật lại kịch bản, mặt trên có dấu vết bút highlight, làm ký hiệu để học thuộc lời thoại, nhưng cực kỳ rõ ràng không phải là chữ của Nhậm Lộ Ninh, mà trợ lý làm giúp. Đặt kịch bản xuống, Văn Thế Khải đeo bao tay vào lần nữa, mặt không chút thay đổi nói, sau khi quay xong bộ phim này, tôi đã tìm cho cậu một chương trình thực tế. Nhậm Lộ Ninh vốn đang lo lắng không ngừng, chưa từng nghĩ cái bánh thịt to như vậy sẽ nện vào đầu mình, sửng sốt một phen mới phản ứng kịp, vội vàng cúi đầu nói, thật vậy ạ. Cảm ơn anh Văn, cảm ơn anh Văn ạ. Xã hội hiện nay so với tác phẩm điện ảnh, chương trình thực tế là nơi hút fan nhiều nhất. Nhậm Lộ Ninh vốn xuất thân từ chương trình thực tế, tham gia hiển nhiên là ngựa quen đường cũ. Văn Thế Khải cười nhạt từ chối cho ý kiến với lời cảm ơn của Nhậm Lộ Ninh. Ông ta ho hai tiếng, từ trên ghế đứng dậy. Ngày mai tôi có công việc ở thành phố S, mấy ngày gần đây tôi không ở đây, có việc thì gọi điện cho tôi. Nhậm Lộ Ninh vừa ăn được ngon ngọt, lúc này hiển nhiên là nói gì cũng chịu, vội vàng nói, nhất định anh Văn đi đường chậm một chút, chú ý an toàn ạ. Văn Thế Khải khoát tay với anh ta, bước nhanh rời khỏi. Bọn họ nói nhỏ nhưng cũng không giấu người khác, trường quay trống rỗng không có điều hòa, muốn sưởi ấm chỉ có quạt sưởi. Ôn Phỉ Phỉ ôm đồ đạc của mình đến cạnh Tả Minh Nhiên, hai quạt sưởi một trái một phải tranh thủ cho mình được ấm đều. Chú ý tới động tĩnh bên Nhậm Lộ Ninh, Ôn Phỉ Phỉ ôm túi chườm nóng, nhẹ nhàng kéo kéo Tả Minh Nhiên đang xem kịch bản, nhỏ giọng nói, chị Nhiên, nhìn qua Nhậm Lộ Ninh rất sợ người đại diện của anh ta nha. Tả Minh Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói, anh ta không giống em, người đại diện của anh ta là ông chủ của anh ta, mà em lại là chủ người đại diện của mình. Ôn Phỉ Phỉ à một tiếng, em còn tưởng Nhậm Lộ Ninh là nghệ sĩ tinh duyệt chứ. Không khác lắm. Tả Minh Nhiên đóng kịch bản lại, ở trong lòng nhẩm lại lời thoại, mới mở miệng nói, phòng làm việc của Văn Thế Khải trực thuộc Tinh Duyệt, nói là nghệ sĩ của Tinh Duyệt cũng không sai. Ôn Phỉ Phỉ cái hiểu cái không gật đầu, nói ra lúc trước thiếu chút nữa em đã ký hợp đồng với Tinh Duyệt. Em, đúng vậy, bọn họ tìm em nói chuyện vài lần, nhưng mà sau khi cha mẹ em biết thì nghiêm khắc phản đối, sau này mở cho em một phòng làm việc tự làm chủ. Ôn Phỉ Phỉ dựa ra sau, ngửa mặt nằm lên ghế, đông đưa chân nói, hiện tại xem ra tự mình làm chủ lại thoải mái. Trong lòng Tả Minh Nhiên đại khái có suy đoán, Ôn Phỉ Phỉ sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ người lớn phần lớn đều là nghệ sĩ, sự việc trong giới biết không ít, đương nhiên sẽ không để Ôn Phỉ Phỉ ký với Tinh Duyệt. Chẳng qua có một số việc cô biết tôi biết nhưng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tả Minh Nhiên thuận miệng lên tiếng, mở kịch bản ra nói, đến đối thoại với chị đi, có vài câu chị chưa nghĩ ra. Từ lần trẹo chân trước đã qua nửa tháng, đoàn phim đã quay đến đoạn kết, Tả Minh Nhiên vẫn chưa hề nhìn thấy Yến Vân Dương. Thời gian quay phim của đoàn phim cơ bản đều không khác thời gian đi làm mấy, ngẫu nhiên quay cảnh đêm cũng giống như làm thêm giờ, mỗi ngày đi sớm về trễ, không khác thời gian của Yến Vân Dương là mấy, vậy mà hai người lại không hề chạm mặt một lần nào. Cho dù Yến Vân Dương không xuất hiện nhưng cảm giác tồn tại lại không hề yếu đi, ít nhất cân nặng tăng lên của An Kỳ có thể chứng minh phần cơm gửi đến đoàn phim là có thật. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết đã rơi vài lần, thế nên mỗi ngày khi đến phim trường việc đầu tiên của nhân viên công tác chính là quét tuyết. Gần đây thời tiết không khác mấy, nhưng mà dự báo thời tiết dự báo ngày mốt sẽ có một trận tuyết lớn, vì hiệu quả cảnh quay, đạo diễn tạm thời tăng thêm vài cảnh quay, chuyển mấy cảnh diễn sau lên phía trước. Tả Minh Nhiên rời khỏi hơi nóng của máy quay, An Kỳ chạy chậm đi đến đưa một cái áo khoác bông, nhỏ giọng nói, chị Nhiên, cái đó Yến Tổng đến đây đang đợi chị ở trong xe ạ. Tả Minh Nhiên đang định nâng ly lên uống nước nghe vậy sửng sốt, Yến Vân Dương, sao anh ấy lại đến đây? Tuy nói vậy nhưng dưới chân lại không chịu thua kém, lập tức đi về phía xe bảo mẫu. Buổi tối mùa đông tới vô cùng sớm, diện tích thành phố điện ảnh không nhỏ, đến buổi tối, đa số đoàn phim đều đã ra ngoài, chỉ còn lại vài ngọn đèn ít ỏi. Xe bảo mẫu lẻ loi dừng ở trong góc không bật đèn, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn nhìn không ra trong xe có người. Tả Minh Nhiên đưa ly cho An Kỳ, còn mình thì bước nhanh qua, vừa đến gần chưa kịp đưa tay, cửa xe đã bị người bên trong mở ra, một tay từ bên trong vươn ra, Tả Minh Nhiên do dự một giây, vươn tay nắm lấy. Cửa xe ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài, nhưng không bật máy sưởi nên cũng không ấm áp mấy. Không mở cửa, sau khi đóng cửa lại thì tối om, Tả Minh Nhiên mò mẫm một hồi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm sáng lên rồi nói, sao lại không bật đèn. Yến Vân Dương mặc một chiếc áo khoác màu tối, hai chân thon dài gấp lại, đèn đột nhiên sáng lên làm anh vô thức nâng tay lên che mắt, Tả Minh Nhiên vội vàng xoay điện thoại qua hướng khác. Không có việc gì, Yến Vân Dương thở dài. Vài ngày không gặp dường như Yến Vân Dương tiêu tụy không ít, nhưng mà chỉ chớp mắt phần tiêu tụy lại giống như ảo giác của cô, người trước mắt vẫn là dáng vẻ như xưa, mặc kệ thế nào cũng đều là dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, không có một chút biến hóa nào.

Trận tuyết lớn đến sớm hơn so với dự báo thời tiết, Thang Văn Bân xách mấy đồ mua từ siêu thị vào cửa, hệ thống sưởi trong phòng không biết đã tắt khi nào, căn phòng không lớn vừa tối vừa lạnh, nhưng hiện tại anh ta chỉ có thể ở chỗ thế này. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình do ai tạo thành, Thang Văn Bân khó chịu chửi rủa, đưa tay mở đèn. Đèn nhấp nháy hai lần, Thang Văn Bân chưa kịp phản ứng, một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, lập tức đẩy anh ta xuống đất. Cửa đóng lại, Quan Tâm Nhị biến mất đã lâu tháo mắt kính, từ trên cao nhìn xuống Thang Văn Bân, nhíu mày nói tâm sự chút. Chương 33, Phạm Chân Chân vào giới giải trí. Vì chương này quá dài nên mình sẽ tách thành nhiều chương nhé. Tiệc sinh nhật Phạm Chân Chân được đặt ở một khách sạn hạng sang ở thành phố B. Tả Minh Nhiên vốn cho rằng chỉ là một bữa tiệc tư nhân, người được mời đều là người có hợp tác với nhà họ Phạm, mãi đến khi Thời Song Hạ đưa stylist và lễ phục đến cửa cô mới nhận ra rằng nó có thể sẽ khác với những gì cô nghĩ. Nói chung, mặc dù lịch trình riêng của ngôi sao tuy công ty không quản nhưng vẫn phải xin phép tránh cho lịch trình bị xung đột. Tả Minh Nhiên có gửi cho Thời Song Hạ một tin nhắn trước để chị sắp xếp công việc cho cô dễ dàng hơn, Thời Song Hạ chỉ trả lời cho cô một câu đã biết. Tả Minh Nhiên cũng không để trong lòng, cô dành thời gian để chọn một bộ lễ phục bình thường kêu An Kỳ mua về. Lễ phục đưa tới là sản phẩm cao cấp được nhãn hàng tài trợ, chiếc váy dài màu be, cổ áo được thiết kế rớt một bên vai, vòng eo thắt chặt, làn váy tuy rộng nhưng không hề phô trương, có thể nói là vừa phải, sẽ không làm mất mặt mũi của một ngôi sao nữ đang nổi như cô, cũng sẽ không đoạt mất sự nổi bật của nhân vật chính trong bữa tiệc. Tả Minh Nhiên đi thử váy, sau khi xác nhận không có chỗ sai thì bàn bạc với stylist xem ngày mai sẽ trang điểm thế nào, lúc này mới quay sang hỏi Thời Song Hạ tình hình là sao ạ? Bây giờ công ty còn đảm nhận phụ trách lịch trình riêng của em sao ạ? Hợp đồng của cô sắp hết hạn lại không có ý định ký tiếp, nếu không có Thời Song Hạ thỉnh thoảng đứng ra làm trung gian, công ty hận không thể sử dụng tối đa lợi ích của cô, số tiền bỏ ra cho cô cũng cố gắng đạt tới trình độ có thể giảm bớt liền giảm bớt, sao có thể giúp cô chuẩn bị mấy thứ cho một bữa tiệc tư nhân chứ? Thời Song Hạ hừ lạnh một tiếng, em nghĩ đẹp quá đấy, đây là nửa tháng tháng trước chị tìm cho em, vốn chỉ là chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự đã phát huy được công dụng. Nửa tháng trước, Tả Minh Nhiên sửng sốt, khi đó cô còn đang quay phim, lịch trình đều là làm việc ở đoàn phim, lâu lâu có truyền thông đến thăm ban phỏng vấn, nhưng tuyệt đối không hề có tin tức gì về bữa tiệc lần này. Thời Song Hạ uống một ngụm cà phê. Đúng thế, chị định giúp em đẩy đi hết, dù sao em đang quay phim, bọn họ lại đặt nặng thời gian thông báo, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Nói xong, Thời Song Hạ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Tả Minh Nhiên. Thời gian nhà họ Phạm thông báo quả thật rất gấp, trong số những ngôi sao được mời đã có vài người lấy lý do xung đột với lịch trình để từ chối, vốn chị cũng định làm như vậy, kết quả trên đầu Tả Minh Nhiên còn có một danh hiệu là bà Yến, cái này khó kiếm cớ được chỉ có thể đồng ý. Tả Minh Nhiên hoàn toàn không biết những thứ cong cong quẹo quẹo trong lòng Thời Song Hạ, cô treo lễ phục stylist đưa lên, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Thời Song Hạ. Là sao ạ, đây không phải tiệc sinh nhật của Phạm Chân Chân sao? Một thiên kim đại tiểu thư không liên quan gì đến giới giải trí, sao nửa tháng trước chị đã biết rồi. Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, cảm thán nói, tình yêu khiến người ta mù quáng, quả thật người xưa không hề gạt tôi. Đâu chỉ có chị, có ít nhất 20-30 nhà bên truyền thông đã sẵn sàng cho chuyện này, chuẩn bị muốn làm một tin tức mới hot. Chị mở điện thoại di động lên, chạm hai lần vào màn hình rồi giơ lên trước mặt Tả Minh Nhiên. Tự em xem đi, trên màn hình không có gì quan trọng. Không có gì khác ngoài sự liên kết giữa các blogger, Tả Minh Nhiên đọc lướt qua, rất nhanh đã hiểu ý của Thời Song Hạ. Cô trừng mắt nhìn, trả điện thoại cho Thời Song Hạ, ý tứ sâu xa nói, giới giải trí đúng là nơi tốt người người đều muốn cướp đoạt. Thời Song Hạ nhún vai, từ chối cho ý kiến với những lời này. Phạm Chân Chân ít gì cũng là nhân vật mấu chốt trong nguyên tác, cũng có liên quan đến cô, từ lần trước gặp mặt Tả Minh Nhiên đã sắp xếp lại tình tiết về cô ta trong nguyên tác lại một lần, tránh cho sau này gặp được chuyện nhầm lẫn gì. Căn cứ vào tình tiết trong nguyên tác quả thật Phạm Chân Chân sẽ tham gia vào giới giải trí, nếu không cũng sẽ không chạm mặt với nữ chính nguyên tác Ân Như Tâm. Địa vị của nhà họ Phạm ở thành phố B không thấp, con đường diễn xuất của Phạm Chân Chân cũng xuôi trèo mát mái, các loại tài nguyên nhận được dễ như trở bàn tay, ngoại trừ tính cách khác biệt còn lại không khác hình tượng của Ôn Phỉ Phỉ là mấy. Chẳng qua cũng không phải nhân vật chính, tình tiết miêu tả Phạm Chân Chân phát triển trong giới giải trí không nhiều lắm, chỉ dùng răm ba câu khái quát một chút, phần lớn viết về mâu thuẫn giữa nữ chính Ân Như Tầm và cô ta cùng với đoạn sau nhà họ Phạm phạm pháp mà suy tàn, địa vị Phạm Chân Chân xuống dốc không phanh, nhận lấy kết cục mà nữ phụ ác độc nên nhận. Tả Minh Nhiên vừa đắp mặt nạ vừa lướt Weibo, sau khi Thùy Quân bước vào giai đoạn đầu tạo khí thế, buổi tối tin tức tiệc sinh nhật bị tung ra ngoài, chỉ có 3 hot shot được đăng, ngôi sao lớn nhỏ được mời hơn 10 người, cũng đều là những ngôi sao nhỏ không danh không tiếng tuyến 18. Đường vào thậm chí còn trải thảm đỏ và tường để ký tên, còn có hơn 10 nhà truyền thông đến phỏng vấn, tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, không biết có khi sẽ tưởng đây là lễ trao giải gì nữa. Phạm Chân Chân trái lại vô cùng thản nhiên, xe bài đăng của công ty, mặc kệ dân cư mạng nghĩ thế nào, có mua hot shot hay không, tối thiểu cái tên Phạm Chân Chân này không còn trong trạng thái vô hình trong giới giải trí nữa rồi. Nói tóm lại, lần quảng bá này ít nhất đã đạt được mức độ mong muốn của nó. Ăn xong cơm chiều, thời xong Hạ dặn cô ngủ sớm thì rời đi, Tả Minh Nhiên vươn vai cầm điện thoại di động lên lầu. Kể từ khi 2 ngày trước gặp Yến Vân Dương, người này lại khôi phục trạng thái xuất quỷ nhập thần, nếu không phải vài món đồ thuộc về anh ngẫu nhiên xuất hiện ở cửa, Tả Minh Nhiên còn cho rằng cô đang bước vào một cuộc sống già cả cô độc. Tục ngữ nói đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không có mối quan hệ đồng minh, Tả Minh Nhiên cảm thấy lần này Phạm Chân Chân mời mình không hề có ý tốt. Sau khi tắm xong ngủ không được, cô dứt khoát nằm trên giường vừa đắp mặt nạ vừa lướt Weibo. Phạm Chân Chân huynh hoang ra mắt không phải là không có báo trước, chẳng qua gần đây cô vội vàng quay phim ở trong đoàn phim, lại còn thêm Nhậm Lộ Ninh thường xuyên làm trò với cô nên không chú ý đến trên mạng nổi lên ào ạt. Dựa vào hướng đi trong nguyên tác, lúc này Phạm Chân Chân đã gặp nữ chính nguyên tác Ân Như Tâm, hơn nữa hai người còn có thù oán không nhỏ. Phạm Chân Chân ra mắt thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng 100 người, so sánh với cuộc đời bi thảm của người khác, thân phận phú nhị đại của Phạm Chân Chân từ đầu đã thu hút không ít ánh mắt người khác, trong một nhóm thí sinh tham dự thì vô cùng độc lập độc hành, chưa cần nói đến thực lực, chỉ cần bối cảnh đã đủ nghiền áp rất nhiều người. Mà Phạm Chân Chân và Ân Như Tâm gặp nhau chính là ở trong chương trình này. Phạm Chân Chân có bối cảnh không già, nhưng Ân Như Tâm mới chính là con gái ruột của tác giả. Đã được trọng sinh lại còn có ánh sáng của nữ chính, Ân Như Tâm rất nhanh trở thành người đảm đương lượng truy cập cho chương trình, hơn nữa còn thành công ra mắt ở vị trí center trung tâm, vị trí đầu tiên được sắp xếp tự nhiên bị người khác cướp mất, đương nhiên Phạm Chân Chân sẽ coi Ân Như Tâm là cái đinh trong mắt, do đó mới tình tiết cô ta liên thủ với Tả Minh Nhiên đối phó Ân Như Tâm trong nguyên tác. Kết quả là bây giờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô không ly hôn với Yến Vân Dương, lại còn âm kém Dương Sai trở thành tình địch với Phạm Chân Chân, không còn khả năng liên thủ, gặp mặt mà không đánh nhau một trận đều là do lo lắng đến thể diện của mình. Tả Minh Nhiên đếm ngón tay tính thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà ngày mai trong tiệc sinh nhật đại khái cô sẽ được gặp nữ chính nguyên tác trong truyền thuyết Ân Như Tâm. Đương nhiên không thể trêu vào Ân Như Tâm, đó là người có được ánh sáng của nhân vật chính, hơn nữa địch của địch chính là bạn, hiện tại trước có Thang Văn Bân sau có Phạm Chân Chân, không chừng sau này còn có Văn Thế Khải. Nghĩ tới đây Tả Minh Nhiên khẽ thở dài, giang hai tay, người nằm thành hình chữ đại trên giường. Cửa phòng bị người nào đó gõ vài cái, cô sửng sốt còn tưởng mình nghe lầm, dù sao thời gian bữa tiệc là buổi chiều, thời Song Hạ và An Kỳ đều không ngủ lại, mà chờ sáng mai đến trang điểm cho cô, cho nên người gõ cửa phòng cô lúc này chỉ có thể là một người. Kết quả trong lúc cô ngây người chính là cửa phòng lại bị người nào đó gõ thêm hai tiếng, Tả Minh Nhiên lẩm bẩm lột mặt nạ từ trên giường đứng dậy. Người ở bên ngoài quả thật là Yến Vân Dương, anh vừa mới về đến nhà, áo khoác cởi ra còn vắt trên cánh tay, chưa kịp tháo mắt kính, đầu tóc đã hơi tán loạn, có hai sợi lòa xòa rơi ngay trước mắt. Hiệu quả cách âm của căn phòng quả thật rất tốt, anh đợi một lúc không thấy tiếng động, định gõ thêm mấy tiếng, vừa giơ tay lên, cánh cửa màu nâu đỏ đã kết mở ra trước mặt. Bởi vì định ngủ sớm, Tả Minh Nhiên đã thay áo ngủ. Tuy là kiểu che kín cổng cao tường nhưng khi nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người cô, Yến Vân Dương vẫn lập tức chuyển ánh mắt ra hướng khác, đưa cho cô mấy tấm ảnh trên tay anh. Đây là mấy bộ quần áo văn mặc chuẩn bị cho tôi, cô xem mai mặc bộ nào thì hợp. Hả, quần áo ngày mai mặc hả? Tả Minh Nhiên không rõ chân tướng cầm lấy ảnh chụp, để cho tôi chọn sao? Cô không phải stylist, theo lời của thời Song Hạ cô là một ngôi sao nhưng sự nhạy cảm với thời trang lại gần bằng không, làm người ta khó có thể hiểu được. Những bộ quần áo bình thường cô hay mặc ra đường đều do người khác phối chọn, đây là lần đầu tiên thấy có người tìm cô kêu cô chọn quần áo. Thật lòng mà nói, Tả Minh Nhiên hoàn toàn không nhận ra được sự khác biệt giữa các bộ quần áo nam, hơn nữa trong ảnh chụp Yến Vân Dương đưa cho cô đều là tây trang truyền thống nghiêm túc, theo cô ngoại trừ màu sắc và phụ kiện khác nhau thì hoàn toàn không tìm được điểm khác nhau giữa chúng. Gãi gãi đầu, Tả Minh Nhiên ngửa đầu nhìn về phía anh, thành thành thật thật nói, tất cả đều đẹp.

Thức ăn sáng không phức tạp lắm, bánh mì sữa và trứng ốp la, thời gian ngủ quá dài, Tả Minh Nhiên vốn không thấy đói, ngửi thấy mùi thơm mới nhớ tới mình đã hơn 10 tiếng đồng hồ chưa ăn gì vào bụng. Ăn sáng xong, Trang Bách động tác nhanh lẹ trang điểm đơn giản cho cô để chuẩn bị xuất phát. Tuy khách sạn ở ngay trong thành phố B, cách đây không xa, nhưng sau đó vẫn muốn nhiếp ảnh ra chụp thêm vài tấm để đăng lên Weibo nên phải đến studio để tạo mẫu. Trong lúc Trang Bách trang điểm cho cô, An Kỳ nhanh nhẹn lên lầu lấy lễ phục đem theo, còn mấy thứ lặt vặt cần dùng gì đó cũng chuẩn bị để đến studio luôn. Nửa tiếng sau, cuối cùng ba người cũng có thể rời khỏi nhà trước 11 giờ sáng. An Kỳ và Trang Bách đem lễ phục xuống lầu trước, Tả Minh Nhiên vừa mang dép vừa nói với Yến Vân Dương đang từ trên lầu đi xuống. Anh nhanh lên, chúng ta còn phải đến studio để trang điểm xong còn phải chụp ảnh đăng lên Weibo, thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nặng. Yến Vân Dương mặc áo khoác nghe vậy cười khẽ một tiếng. Vậy vừa rồi là ai không chịu thức dậy ấy nhỉ? Tả Minh Nhiên không nghĩ tới anh lại chủ động nhắc tới chuyện này, vừa rồi cô còn mơ màng chưa tỉnh táo, sau khi tỉnh hẳn cô mới ý thức được một tiếng trước đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại khi cô đi xuống lầu nhận được nụ cười sâu xa của An Kỳ và Trang Bách, Tả Minh Nhiên cảm thấy cho dù cô có thành khẩn khai báo nói mình kết hôn già cũng không ai tin. Tả Minh Nhiên, anh đừng nói nữa. Lái xe đã chờ dưới lầu, nhìn thấy Yến Vân Dương cũng xuống cùng, An Kỳ kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương mấy lần, muốn véo mình mấy cái để chứng minh mình không nằm mơ. Tả Minh Nhiên không chú ý đến hành động mờ ám của An Kỳ, thấy Yến Vân Dương không định đi chung với mình, quay lại nhắc nhở, nói không chừng bên ngoài có phóng viên, chờ xe tôi đi xa rồi anh hãy theo sau, tránh cho bị bọn họ cản lại. Yến Vân Dương gật đầu tỏ vẻ anh đã biết, lúc này Tả Minh Nhiên mới xoay người chui vào xe bảo mẫu. An Kỳ ôm túi ngồi bên cạnh cô, do dự hỏi cô, chị Nhiên ơi, sao Yến Tổng lại đi cùng chúng ta thế ạ? Tả Minh Nhiên trả lời anh ấy cũng nhận được thư mời, chờ lát nữa Trang Bách tạo hình cho anh ấy luôn nhé. Trang Bách ôm hộp trang điểm ngồi ở ghế lái phụ, nghe vậy vỗ vỗ lên ngực bảo đảm cứ tin tưởng vào anh. Tả Minh Nhiên chỉ từng thấy Trang Bách trang điểm cho nữ, không rõ trình độ trang điểm cho nam của anh chắn đường trào lưu, sợ anh làm quá mức nên lo lắng bổ sung thêm một câu. Không cần quá khoa trương, có thể sống sót qua máy ảnh của truyền thông là được. Vẻ mặt An Kỳ khó hiểu, nhưng thấy dáng vẻ bình chân như vậy của Tả Minh Nhiên còn tưởng là đã được quyết định từ trước nên không dám hỏi. Studio tạo hình cách nhà không xa, hơn nữa cũng không phải thời gian cao điểm, xe trên đường không nhiều, một đường không bị kẹt xe nên rất nhanh đã đến nơi. Quả nhiên bên ngoài studio đã có phóng viên ngồi chờ, trước lái xe đã quen với những tình cảnh thế này rồi, bình tĩnh lái xe vào bãi đỗ xe. Tả Minh Nhiên có chút chưa tỉnh ngủ, sau khi lên xe gật gù một hồi, đợi khi An Kỳ dắt lên đến trên lầu của studio mới đột nhiên phát hiện Yến Vân Dương không đi lên theo. Trước kia đã hợp tác với studio này không ít lần, công tác bảo vệ cũng không tệ, Tả Minh Nhiên còn tưởng Yến Vân Dương bị nhân viên công tác cản lại, định để An Kỳ đi xem thế nào thì thấy cô ấy chạy đến, nhỏ giọng nói, chị Nhiên, Yến Tổng bị phóng viên chặn dưới lầu. Tả Minh Nhiên thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Trong tình huống bình thường, đám phóng viên này chắc chắn không dám chặn xe Yến Vân Dương, nhưng lần này không giống lần trước, chân trước Tả Minh Nhiên vừa đi vào chân sau anh đã đến, đây không thể nói là tin tức mới mẻ gì, nhưng chỉ dựa vào số lượng người xem hiện tại vì Tả Minh Nhiên thì độ hấp dẫn tối thiểu vẫn còn có. Vì thế không biết là ai kêu lên, cả đám người cứ như trường thương đoàn pháo chặn Yến Vân Dương ở dưới lầu. Trường thương đoàn pháo là một cụm từ dùng để nói đến ống kính tele, nhiều lúc cũng ám chỉ công cụ tác nghiệp của các phóng viên ảnh. Tả Minh Nhiên đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, chập chập nói, ông trời có mắt, đó chỉ là người toàn lên mạng để đọc tin tài chính và kinh tế. An Kỳ bưng cho cô một ly nước, chị Nhiên, chúng ta thật sự mặc kệ Yến Tổng sao ạ? Tả Minh Nhiên tìm vài bảo vệ, sau đó mua ít nước uống đưa qua. Đợi An Kỳ đón được người từ trong đám phóng viên ra, Trang Bách đã cho Tả Minh Nhiên một lớp nền tốt nhất. Máy ảnh của truyền thông từ trước tới giờ luôn soi mói. Hơi vô ý sẽ thành hiện trường lật xe. Tả Minh Nhiên ở trong giới này nửa năm, đi thảm đỏ vài lần, thấy rất nhiều bức ảnh thảm đỏ xấu xí của chính mình bị người khác chụp lại, cộng với những tin đồn thất thiệt mà cô nghe từ cô bạn thân kiếp trước kể lại, thậm chí có thể nói thảm đỏ chính là chiến trường của các ngôi sao nữ, bước trên thảm đỏ chẳng khác nào thần tiên đánh nhau. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, thảm đỏ thì bắt đầu từ 5 giờ chiều, dự tính đi khoảng 1 giờ. Sau khi tạo hình xong, nhiếp ảnh gia cũng đã bố trí bối cảnh chụp ảnh xong, dựa theo lệ cũ trước khi đi thảm đỏ phải chụp một album đăng lên mạng. Lúc này Thời Song Hà cũng phải chạy đến giúp chọn ảnh nào đẹp nhất. giá trị nhan sắc hay dáng người của Tả Minh Nhiên đều online, ảnh được chụp ra đều đẹp, sau khi chọn lựa ra mấy tấm, giao cho bên hậu kỳ chỉnh sửa một chút thì bắt đầu chọn một tấm để đăng lên Weibo. Bên kia Trang Bách đang nhấn Yến Vân Dương ngồi lên ghế để tạo hình cũng đã xuất hiện, những người trong studio thường đều trong giới giải trí, biết về anh nhiều lắm cũng chỉ là người chồng giàu có của Tả Minh Nhiên, thấy anh đi ra, lập tức chỉ cho anh Tả Minh Nhiên đang ở đâu. Yến Vân Dương cảm ơn xong quay người đi qua phòng chụp ảnh. Thời Song Hạ vẫn chưa biết Yến Vân Dương cũng đi theo, đang bàn bạc với Tả Minh Nhiên về chi tiết lúc đi thảm đỏ, thình lình có người xuất hiện phía sau làm chị hoảng sợ. Yến Tổng cũng ở đây à? Trong lúc đó ánh mắt Thời Song Hạ đảo một vòng qua Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên tự biết mình đuối lý chột dạ chuyển ánh mắt. Người tới cũng đã tới, trên nguyên tắc không nên uổng phí tinh thần, mắt thấy trang thiết bị còn chưa cất đi, Thời Song Hạ hăng hái đề nghị. Nếu không Yến Tổng cũng đến chụp vài tấm đi, tôi thấy trên mạng đều là ảnh chụp do paparazzi chụp, đúng lúc nhân dịp này chụp chung với Minh Nhiên vài tấm. Tả Minh Nhiên không kịp cự tuyệt, Yến Vân Dương lại như không hiểu lời nói đầy ám chỉ của Thời Song Hạ mà mỉm cười đồng ý. Cũng được đó, Tả Minh Nhiên không kịp từ chối, Yến Vân Dương lại làm như không nghe hiểu ý ám chỉ trong lời nói của Thời Song Hạ, mỉm cười đồng ý. Được đó. Nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng Tả Minh Nhiên lập tức chửi đờ mờ vài tiếng, điên cuồng nháy mắt với Thời Song Hạ, hai người đi qua một bên, Tả Minh Nhiên hạ giọng nói, chị Hạ, đừng có chơi như thế. Thời Song Hạ hừ lạnh một tiếng, em bày trò tiếp đi, chị còn không hiểu em sao. Tả Minh Nhiên nói, em thế nào chứ? Em là một thanh niên đang tích cực hướng về phía trước cây ngay không sợ chết đứng. Thời Song Hạ, vậy em nói cho chị nghe thử xem tại sao đêm qua trễ như vậy mới gọi cho chị. Tả Minh Nhiên, không phải là tại em đã đi ngủ rồi sao? Thời Song Hạ ôm tay nhìn cô bày trò. Diễn đi, diễn tiếp đi, vậy mà chị nghe An Kỳ nói hôm nay em không chỉ ngủ muộn hơn nữa còn cần đích thân người nào đó gọi em dậy. Trăm triệu lần đề phòng không ngờ giặc nhà khó phòng. Giọng Thời Song Hạ hòa hoãn, buồn bã nói có muốn làm gì thì làm đi, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tả Minh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhưng Thời Song Hạ chỉ chỉnh sửa giúp cô, đẩy cô về trước nửa bước. Đi đi, chụp nhanh cho xong. Đây là lần đầu hai người nghiêm túc chụp ảnh chung như thế, nếu là vợ chồng, đương nhiên không thể thiếu động tác thân mật được, nhiếp ảnh gia vừa chỉ đạo hai vợ chồng động tác vừa điên cuồng bấm nút chụp. Khoảng cách hai người quá gần, Tả Minh Nhiên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, Yến Vân Dương nghiêng mặt qua, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhìn cái gì? Tả Minh Nhiên nhẹ giọng cười. Trang Bách đã đánh bao nhiêu khối lên mặt anh thế? Nhiếp ảnh gia thét to đổi động tác, Tả Minh Nhiên rút tay trong tay anh ra, nghiêng người khoát lên vai anh, ánh mắt và khóe môi đồng thời nhếch lên một chút. Không có gì, trong nháy mắt đèn flash lóe lên, hai người trong ảnh như đang nói chuyện gì buồn cười lắm, sự vui vẻ giữa lông mày như muốn tràn ra khỏi màn hình, cô gái thấp hơn chàng trai lại cố chấp đặt tay lên đầu vai của chàng trai, hai người đều nghiêng người nhìn nhau, trong ánh mắt dường như có ánh sáng lập lòe. Cư dân mạng năm nay đều biết Tả Minh Nhiên là nữ ngôi sao lấy chồng sớm. Gả vào nhà giàu, ông chồng cũng là trai đẹp đủ tiêu chuẩn cao phú soái, khuyết điểm duy nhất là ít thể hiện tình cảm. Thế nên anti-fan đều nói cô có chồng nhà giàu cũng giống như con mèo của Schrödinger, tin thì có không tin thì không có, trước khi có thông báo ly hôn, không biết có phải cô đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà không? Vì Tả Minh Nhiên đi thảm đỏ nên fan của cô đã sớm đã canh me Weibo từ sớm, chờ cô đăng hình ảnh đẹp có độ nét cao. Mãi đến 4 giờ chiều, Weibo của Tả Minh Nhiên cuối cùng cũng đăng một tấm hình. Fan gào khóc đang đợi liếm nhan sắc đã chuẩn bị lời nịnh bợ thì phát hiện ảnh lần này có sự khác biệt. Không phải chỉ có một người, hình như là hai người. Fan run rẩy mở ảnh lên, trong nháy mắt nhận được hạnh phúc gấp đôi. Mẹ ơi, CP con đu là thật, CP con đu là ngọt ngào nhất thiên hạ. Tôi mệt quá, đây là cái nhan sắc thần tiên gì chứ? Hù hù hù tôi khóc, quả nhiên chỉ có tiên nữ mới ở chung với tiên nam được thôi sao? Tôi phân vân giữa việc ôm vợ và ôm Yến Tổng quá đi. Bỏ cuộc đi, người nào cô cũng không ôm được đâu, đao của Yến Tổng đã đưa ra tận 39 mét rồi. Không ngọt thì thôi, đã ngọt thì ngọt kinh hồn. Tả Minh Nhiên từ tốn lướt màn hình trong Weibo, không biết có phải tự cảm thấy vả mặt hay không mà hiếm khi khu vực bình luận lại không thấy bàn đến việc tình cảm hay là cô đã ly hôn chưa. Chọn thời gian để trả lời, Tả Minh Nhiên trả điện thoại cho Thời Song Hạ, tựa vào lưng ghế dựa hỏi, sắp 5 giờ rồi vẫn chưa quyết định thứ tự đi thảm đỏ à? Đi thảm đỏ rất phiền phức, người nào đi trước, người nào kết sổ cũng phải bàn bạc rất lâu, cho dù đã có thứ tự được chuẩn bị sẵn từ trước cũng có thể thay đổi tại chỗ liên tục. Tả Minh Nhiên hạ cửa sổ kính xe xuống một chút, bãi đỗ xe rất lớn, lúc này đã đỗ không ít xe sang chảnh, tất cả đều tỏa sáng lấp lánh. Chờ một lát bọn họ đều phải đi thảm đỏ từ đây, paparazzi trầu trực quá nhiều cho nên mọi người đều ở trên xe không xuống. Thời Song Hạ vội vàng xử lý mail công việc trong tay, thuận miệng nói, người đi đầu chắc là Phạm Chân Chân, em đừng nghĩ nhiều. Tả Minh Nhiên rảnh rang nói, từ khi nào mà em cần phải dựa vào thứ tự đi thảm đỏ để cuốn ánh mắt người khác rồi chứ? Chẳng lẽ không phải chỉ cần em đi vài bước thì đã thu hút sự được chú ý của tất cả mọi người rồi hay sao? Thời Song Hạ nhận mệnh quay đầu tiếp tục xem mail, không thể phủ nhận những lời Tả Minh Nhiên tuy có chút tự luyến, nếu đổi lại là người khác nói thì chính là tự mình đa tình, nhưng từ miệng cô nói ra lại có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Tạo hình thảm đỏ thường ngày của Tả Minh Nhiên đều là xinh đẹp lấn át nhân vật chính, lần này còn có Yến Vân Dương đi cùng cô. Thời Song Hạ không cần suy nghĩ về hot search một lúc nữa sẽ ra sao. Nhìn một vòng không có ai, Tả Minh Nhiên nhàm chán nâng cửa xe lên, cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Phỉ Phỉ đang quay phim ở đoàn phim. Ban đầu Ôn Phỉ Phỉ cũng nhận được thiệp mời, nhưng Ôn Phỉ Phỉ đang quay phim không muốn tốn thời gian ở bên ngoài, cũng không phải là lễ trao giải quan trọng nào nên trực tiếp tìm cớ từ chối. Lợi hại, có bối cảnh muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ Ôn Phỉ Phỉ, Nhậm Lộ Ninh cũng ở lại đoàn phim, dù sao dựa vào lưu lượng, Nhậm Lộ Ninh cũng được tính là tiểu sinh đang nổi, lại xuất thân từ cuộc tuyển chọn như Phạm Chân Chân, đi theo con đường lưu lượng, nói thế nào Nhậm Lộ Ninh cũng là tiền bối của Phạm Chân Chân, không thể nào không nhận được thiệp mời. Tả Minh Nhiên nhắn thắc mắc của mình qua, đúng lúc Ôn Phỉ Phỉ vừa quay xong một cảnh với Nhậm Lộ Ninh tức muốn hộc máu, lập tức cầm điện thoại lên trả lời, không phải anh ta không muốn đi, mà là người đại diện không cho anh ta đi. Tả Minh Nhiên, còn có thể như thế này à? Ôn Phỉ Phỉ nhanh mồm nhanh miệng, sau khi vì Nhậm Lộ Ninh mà thiết lập cách mạng hữu nghị, quan hệ hai người đột nhiên thân thiết hơn. Em cũng chỉ nghe Hiểu Phi nói, từ trước đến giờ anh ta bà tám nên biết rất nhiều. Không biết vì sao khi nghe Ôn Phỉ Phỉ nói trợ lý mình như thế, Tả Minh Nhiên lại nghĩ đến An Kỳ còn có Mao Mao trước kia ở cạnh cô. Ôn Phỉ Phỉ nói, người đại diện muốn anh ta tập trung quay phim, diễn xuất tệ hại rồi mà cứ cách 2-3 ngày lại chạy ra ngoài thì sau này có đạo diễn nào dám dùng anh ta. Tả Minh Nhiên, vậy cũng hên xui, người nào hot dù diễn xuất có tệ chỉ cần có fan là được rồi. Lời cô nói là sự thật. Ôn Phỉ Phỉ ngừng một hồi, đúng lúc Tả Minh Nhiên cho rằng Ôn Phỉ Phỉ bị đạo diễn gọi đi diễn cảnh kế tiếp thì giọng nói tức giận của cô gái nhỏ truyền đến. Để tôi xem anh ta có thể nổi bao lâu. Tả Minh Nhiên. Không mang tai nghe, âm thanh điện thoại di động không lớn nhưng trong không gian nhỏ hẹp thì dễ bị người khác nghe thấy. Thời Song Hạ trong lúc bận rộn dành chút thời gian ngẩng đầu lên liếc cô một cái, nhíu mày hỏi Ôn Phỉ Phỉ. Tả Minh Nhiên xấu hổ gật đầu, nói chút chuyện thôi ạ. Thời Song Hạ không có hứng thú gì quay đầu trở lại, Yến Vân Dương đối diện tự giác làm động tác kéo khóa miệng, không lên tiếng nói, yên tâm, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Tả Minh Nhiên đỡ chán. Mọi người ngồi trong xe đợi một lúc, nói với Ôn Phỉ Phỉ vài câu thì cô ấy đã vội vàng đi đóng một cảnh. Tả Minh Nhiên mở một trò chơi để giết thời gian, khi lần nữa quay lại giao diện cô nhích người sát lại cửa sổ thì cửa xe đột nhiên bị người ta gõ hai tiếng. Paparazzi ngồi chờ đều có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối sẽ không quấy rầy lúc này. Tả Minh Nhiên và Thời Song Hạ nhìn nhau một cái rồi hạ cửa xe xuống một chút. Người đến là một nam một nữ, mặc đồng phục trên cổ đeo thẻ công tác, nhìn qua như là nhân viên của bữa tiệc. Tả Minh Nhiên ngồi trong xe hỏi có gì không ạ? Người đàn ông ở trước nhìn vào trong xe cười khì khì nói cô Tả, chúng tôi đến tìm anh Yến. Yến Vân Dương, Tả Minh Nhiên đưa mắt nhìn về phía đối diện mình. Tìm được anh rồi, ông lớn từ xa đến tìm người, Tả Minh Nhiên dứt khoát ngồi bên cạnh chơi điện thoại, vừa nghiêng đầu nghe bọn họ nói gì. Nhân viên công tác thấy dáng vẻ hăng hái của cô trong tháng 12 giá rét mà mồ hôi lạnh lại tuôn ra. Anh Yến, Phạm Tổng của chúng tôi mời ngài vào bàn, đi lối VIP sẽ không có phóng viên. Lời này quả thật là thiếu tự tin, dù sao mọi người đều biết Yến Vân Dương là chồng của Tả Minh Nhiên, cho dù có dắt cô đi trên thảm đỏ cũng chính là danh chính ngôn thuận, con đường có thể tránh phóng viên đâu phải người khác không biết, hết lần này đến lần khác lại tránh ở chỗ này, có ý gì không cần nói cũng biết, cần gì bọn họ đặc biệt đi một chuyến. Nhớ tới một màn vừa thấy trong bữa tiệc, nhân viên công tác dùng ánh mắt đau lòng nhìn Tả Minh Nhiên dường như không biết gì cả. Nhìn đi, đây là cô minh tinh đang nổi, gả vào hào môn đã khổ thế này, nếu đổi thành người thường không biết sẽ bị tha mài đến độ nào nữa. Tả Minh Nhiên không hiểu sao lại nhận được sự quan tâm. Ván game đã kết thúc, cô để điện thoại di động xuống, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Nhân viên công tác vốn đang lo lắng thấy động tác của cô thì sợ hãi nuốt nước miếng. Anh Yến, anh có muốn đi trước với chúng tôi hay không ạ?

hôm nay chính là sinh nhật con, không nên tức giận. Mẹ, Phạm Chân Chân vẻ mặt miễn cưỡng nói, biết thế đã không mời Tả Minh Nhiên, cô ta không phải ở đang ở đoàn quay phim sao? Tại sao còn có thời gian? Đừng nói như vậy, Điền Mẫn Trần An vỗ vỗ bả vai cô ta. Chỉ là một kẻ dâu ria, tí nữa con còn phải nhảy điệu khai màn, đã nghĩ xem phải tìm ai làm bạn nhảy chưa? Phạm Chân Chân không dám nói chính mình căn bản không tìm người khác mà là chuẩn bị mời Yến Vân Dương, cô ta nói linh tinh hai câu rồi chuyển đề tài. Ở một nơi như khách sạn, từ trước đến nay loại người nào cũng có thể xuất hiện, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là nhân viên công tác ở đây, Chu Đồng biết rõ đạo lý biết càng nhiều chết càng nhanh, vốn dĩ ở thời điểm Điền Mẫn đẩy cửa tiến vào cô nên thuận thế rời đi, nhưng nghe được Phạm Chân Chân nhắc tới Tả Minh Nhiên, bước chân cô lập tức dừng lại, nghe xong cuộc nói chuyện của hai người. Ra ngoài lăn lộn lâu rồi, mỗi một câu đều có thể suy diễn ra mười mấy ý tứ. Chu Đồng lặng lẽ rời khỏi phòng họp, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi cô nghe được không nhiều lắm, nhưng chỉ cần từ vài ba câu trong đó cô cũng đại khái đoán được một chút chuyện lắt léo. Hào môn ân oán thị phi nhiều, nếu là trước kia Chu Đồng đối với trường hợp này tất nhiên là có thể trốn thì trốn, nhưng liên lụy đến Tả Minh Nhiên, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Theo thói quen, Chu Đồng vô thức lấy di động ra định tung tin tức mình biết nói cho nhóm bạn trong fan club, nhưng mới gõ một nửa cô nghĩ nghĩ, lại xóa hết tất cả. Có một số chuyện càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là chuyện có tính chất riêng tư như thế này, thay vì nói ra chi bằng cô để ý quan tâm một chút còn hơn. Nghĩ đến đây, Chu Đồng cất điện thoại đi, mặt không chút thay đổi liếc nhìn cánh cửa phòng họp đang đóng chặt, sau đó xoay người bước đi. Ánh đèn flash trên thảm đỏ quá mức chói sáng, khiến Tả Minh Nhiên suýt chút không mở được mắt ra. Yến Vân Dương không phải người trong giới, nhưng còn thân phận ở đó nên ấn tượng của mọi người với anh đều rất bí ẩn. Lần này hiếm hoi nhận lời mời tham gia yến tiệc, không chỉ không dùng lối đi riêng mà còn tháp tùng Tả Minh Nhiên đi thảm đỏ. Các phóng viên nhận được bất ngờ lớn, điên cuồng bấm máy, trong đầu thậm chí đã xuất hiện bản thảo nội dung chút nữa sẽ được phát đi. Nói một cách chính xác, đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của họ trước công chúng sau khi kết hôn. Thảm đỏ được chuẩn bị không dài, Tả Minh Nhiên thân mật kéo cánh tay Yến Vân Dương, khi nhìn thấy Phạm Chân Chân đứng đợi ở bờ tường chữ ký cô suýt nữa không giữ được nụ cười trên môi. Sao cô ta vẫn còn ở đây? Theo thứ tự, là nhân vật chính, Phạm Chân Chân đương nhiên đứng thứ nhất, vị trí của Tả Minh Nhiên cũng không phải kế tiếp cô ta, cô đi thứ ba. Nhưng ngay cả như vậy thì Phạm Chân Chân đáng ra cũng đã nên vào sảnh tiệc từ lâu chứ không phải đứng đó ôm cây đợi thỏ. Tả Minh Nhiên khá tự giác biết mình không phải con thỏ kia, cô nhẹ nhàng nhéo cánh tay Yến Vân Dương, thấp giọng nói, anh tự giải quyết được không? Đến lúc này Yến Vân Dương thế nhưng vẫn còn tâm trạng trêu chọc cô, anh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, vui đùa nhìn Tả Minh Nhiên. Có thể cần phu nhân giúp đỡ. Tả Minh Nhiên, chấp nhận số phận nắm tay, âm thanh chớp nháy ở cửa phát ra điên cuồng, dưới con mắt truyền thông, hai người mười ngón tay đan xen, thậm chí cả ánh mắt khi hai người nhìn nhau cũng đầy tình tứ. Cái này là cái gì? Cái này chính là tình yêu cổ tích đó. Tất cả mọi người có mặt đều bị nhét đầy thức ăn cho chó, ngoại trừ Phạm Chân Chân, cô ta nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, trong ánh mắt hận không thể mang đao ra chặt đứt cái nắm tay này. Ba người cùng đứng trên khán đài, nhất định có một người ở trung tâm. Tả Minh Nhiên được Yến Vân Dương nắm tay, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào hai người. Cũng may thời gian dừng ở tường chữ ký không lâu, khi rời bục cần phải bước xuống mấy bậc thang, Tả Minh Nhiên được Yến Vân Dương đỡ, một tay xách theo váy, nhịn không được nhỏ giọng oán giận, lần sau ai bảo em đi giày cao thế này em đánh người đó. Vừa dứt lời, một tiếng cảm thán vang lên từ phía sau, cùng với một trận trời đất quay cuồng, Tả Minh Nhiên còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện hai chân mình cách khỏi mặt đất, cả người cô bị Yến Vân Dương ôm ở trong ngực theo kiểu công chúa. Tả Minh Nhiên, truyền thông, tin tức lớn. Tả Minh Nhiên, tình huống gì thế này? Cô vất vả xoay đầu nhìn lại phía sau, Phạm Chân Chân mặc một thân váy dài đang ngồi trên mặt đất, bên cạnh là nhân viên công tác đang lao nhanh tới, vừa ngăn truyền thông chụp ảnh vừa đỡ cô ta dậy. Không cần phải hạ cả vốn gốc như vậy chứ? Tả Minh Nhiên cây ế yêu ta ép sợ không thôi, vừa rồi Phạm Chân Chân đề nghị bọn họ đi trước, cô còn tưởng rằng người này rốt cuộc đã học được khiêm tốn, không nghĩ tới là có hậu chiêu cho cô. Bọn họ lần lượt rời bục, Phạm Chân Chân bị ngã ngay phía sau cô, dựa vào khoảng cách thì vừa đủ để vô tình đạp vào làn váy của cô. Hơn nữa hôm nay cô chỉ mặc váy lệch một bên vai, nếu đột nhiên bị người khác giẫm váy, khó có thể nói là không bị lộ hàng, phóng viên ở đây nhiều như vậy, chẳng mất mấy phút có khi cô đã nằm chễm chệ trên bảng hot search rồi ý chứ. Tả Minh Nhiên còn định ở lại xem, Yến Vân Dương đã trực tiếp ôm cô từ bậc thang đi xuống, hai ba bước biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Phạm Chân Chân được nhân viên công tác nâng dậy, nhìn chằm chằm hướng họ rời đi một lúc, sau đó thu lại ánh mắt, khi quay lại cô ta nở một nụ cười xấu hổ, nói với giới truyền thông, giày cao gót cao quá, lần sau tôi phải đi giày thể thao đi trên thảm đỏ thôi. Cô ta nói một cách tinh nghịch, khiến mọi người bật cười vài lần, vừa lúc người tiếp theo trên thảm đỏ đi tới, vì thế mà đoạn nhạc đệm này nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Sảnh tiệc ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài, Tả Minh Nhiên nhảy xuống khỏi trong lòng ngực Yến Vân Dương, đỡ cánh tay anh để đứng vững, quay đầu lại nhìn thấy Phạm Chân Chân còn chưa kịp lại đây, chậm gì gì mở miệng nói, thật ra là anh không muốn giúp cô ấy phải không? Trong tình huống vừa rồi, Yến Vân Dương hoàn toàn có thể dùng một cách khác để giúp cô né tránh, không nhất định phải trực tiếp bế cô lên như thế. Sở dĩ lựa chọn làm như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là để cả hai tay đều bận và không thể làm thêm việc khác, chẳng hạn như đỡ cô gái không cẩn thận té ngã trên đất dậy. Yến Vân Dương không nói chuyện, chuyện đột ngột xảy ra, ngay cả anh cũng không nghĩ Phạm Chân Chân sẽ làm như vậy, nếu không phải anh hơi để ý một chút, Tả Minh Nhiên rất có khả năng đã vì anh mà bị thương. Anh rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại một giây trên mặt Tả Minh Nhiên. Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tả Minh Nhiên đang cúi đầu sửa sang lại làn váy bị nhào nát, thình lình nghe câu nói như vậy, lập tức ngẩng đầu nói, không sao, đây cũng không phải là lỗi của anh không cần. Nửa câu còn lại nói bị vướng ở cổ họng, Yến Vân Dương vươn tay, lòng bàn tay hai người dán vào nhau, nhiệt độ của nhau truyền qua lòng bàn tay, Tả Minh Nhiên lắp bắp nói, sao làm sao vậy? Mới từ bên ngoài tiến vào, bàn tay cả hai đều không ấm áp, nhưng tại thời điểm nắm tay nhau, ngoại trừ sự lạnh lẽo lúc vừa mới tiếp xúc rất nhanh đã bị sự ấm áp đã thay thế. Đợi chút cô đi theo tôi, không được đi lung tung. Tả Minh Nhiên không tự chủ được đỏ mặt, cô khụ một tiếng, nhưng lại không rút tay ra khỏi anh, hậm hực nói tôi có phải là đứa trẻ 3 tuổi đâu. Đại sảnh yến tiệc đã có không ít người, bọn họ vừa vào cửa đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Những người muốn thiết lập quan hệ với người thừa kế duy nhất của tập đoàn Yến Thị đều nóng lòng đi tới, nhưng nhìn thấy sự tương tác giữa hai người thì đều không hẹn mà cùng dừng bước. Thôi bỏ đi, bóng đèn trên đỉnh đầu đã rất sáng rồi. Bữa tiệc sinh nhật đơn giản hơn nhiều so với buổi lễ trao giải, Phạm Chân Chân đã thay quần áo đi từ trên lầu xuống, nhưng tại thời điểm chuẩn bị khiêu vũ, nhìn thế nào cũng không thấy Yến Vân Dương, ngay cả Tả Minh Nhiên cũng biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người đều đang chờ đợi, Phạm Chân Chân bất đắc dĩ đành phải kéo người bạn thân thiết của mình ra giải quyết vấn đề. Người tham gia buổi tiệc rất đông, vì vòng tròn giao tiếp nên gần như chia thành hai phái rõ rệt. Một bên là các đối tác có quan hệ làm ăn với nhà họ Phạm, một bên là các ngôi sao lớn nhỏ của làng giải trí, diện tích toàn bộ sảnh tiệc không hề nhỏ. Tả Minh Nhiên cùng Yến Vân Dương bị những người khác nhau ở cả hai bên kéo đến để nói chuyện, chỉ trong nháy mắt đã bị tách ra. Bên ngoài khách sạn là một vườn hoa. Vào tháng 11 tháng 12, mọi vật sơ sát tiêu điều, ngay cả trong vườn hoa cũng chỉ còn lại cành khô trụi lùi. Váy của các nữ minh tinh có mặt ở đây không quá ngắn nhưng cũng tuyệt đối không đủ ấm, ngay cả Tả Minh Nhiên còn phải cố giấu rất nhiều miếng dán dưới váy để giữ ấm. Đại sảnh trống trải, sau khi bật máy sưởi đã xua đi phần nào khí lạnh từ bên ngoài, nhưng không tránh khỏi có chút một ngạt. Tả Minh Nhiên tách khỏi đám đông, đứng bên cửa sổ gần ban công để hóng gió. Để có ảnh đẹp trước ống kính, cô chỉ ăn lửng dạ sau khi ngủ dậy, buổi chiều trang điểm chỉ ăn thêm chút lót bụng, lúc này cô đã đói lắm rồi. Nói là tiệc tối, trên thực tế đồ ăn không nhiều lắm, mọi người đều đang bưng những ly rượu, đi qua đi lại giữa yến tiệc linh đình, các loại mối quan hệ, giao tiếp thi nhau triển khai. Mặc váy không tiện mang theo đồ đạc, điện thoại di động và những thứ linh tinh đều được An Kỳ cầm hộ. Tả Minh Nhiên ngồi buồn chán một lúc, đang định tìm xem Yến Vân Dương đã đi đâu thì một giọng nói không mấy thân thiện ngăn cô lại. Kể từ lần gặp mặt lần trước đã rất lâu Phạm Chân Chân chưa gặp lại Tả Minh Nhiên. Cô ta tổ chức sinh nhật để khiến mình vui vẻ chứ không muốn tự mình làm mình khó chịu. Vốn dĩ cô ta chỉ định mời Yến Vân Dương đến một mình, nhưng không biết cha cô ta đã nói với Yến Vân Dương như thế nào, đến cuối cùng lại thành mời cả hai vợ chồng nhà họ. Đều nói tình địch gặp nhau đỏ mắt, tuy rằng quan hệ tình địch này là một mình Phạm Chân Chân tình nguyện, nhưng người đã đến trước mặt Tả Minh Nhiên cũng không thể giơ tay ném văng cô ta ra. Phạm Tiểu Thư. Cầm ly rượu hướng về người đang đến, Tả Minh Nhiên mỉm cười nói lời chúc phúc. Chúc mừng sinh nhật, không có ai khác ở đây, vừa mới nhận thiệt thòi, Phạm Chân Chân dứt khoát không thèm che giấu cảm xúc bản thân, ánh mắt bắt bẻ nhìn Tả Minh Nhiên. Nghe nói cô là trẻ mồ côi, Tả Minh Nhiên, với tư cách là người chơi có kinh nghiệm kiêm người nghiện chơi game nặng, Tả Minh Nhiên cho rằng Phạm Chân Chân sẽ không màng hết thảy sẽ xé rách mặt cô tại đây. Không hẳn, Tả Minh Nhiên nhoẻn miệng cười. Tuy rằng cha mẹ tôi đều đã qua đời, nhưng bọn họ cũng đã làm bạn với tôi mười mấy năm. là nữ diễn viên nổi tiếng, thân phận bối cảnh của Tả Minh Nhiên cũng không khó tra, khi cô 17 tuổi cha mẹ bị tai nạn xe cộ nên qua đời. Tuy rằng cô xuất đạo nhiều năm như vậy, nhưng các tin tức khác đều ít ỏi không có mấy. Dẫu vậy, đời trước cha mẹ Tả Minh Nhiên đều khỏe mạnh, tuy rằng bây giờ cô thay đổi thân xác nhưng bỗng nhiên nghe người khác nói như vậy cô vẫn thấy hơi khó chịu. Phạm Chân Chân trợn mắt rừng rưng, cô ta không quan tâm cha mẹ Tả Minh Nhiên qua đời khi nào, cô ta tới chỗ này cũng không phải để cùng Tả Minh Nhiên kể lể chuyện nhà đơn giản như vậy. Giơ tay vén tóc ra sau gáy, dường như vô tình để lộ chiếc vòng tay ngọc bích đang đeo, cô ta nũng nịu nói, vậy sao? Vậy chẳng phải cô hoàn toàn không giúp gì được cho anh Vân Dương à? Đèn chùm phía trên đầu chiếu vào dây tay cầm, Tả Minh Nhiên trong tiềm thức cảm thấy quen thuộc, cô có rất nhiều trang sức nhất thời nhớ không ra. Cô cười nói, anh ấy Vân Dương luôn nói với tôi rằng đừng lo lắng, chỉ cần tôi bình yên, đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh ấy. Câu này là một câu thoại trong kịch bản, khi quay cảnh này trên phim trường cô đã từng bị ưng rất nhiều lần, Tả Minh Nhiên bị lời nói của chính mình làm cho ghê tởm, nhưng rõ ràng khi Phạm Chân Chân nghe câu này, dùng mắt thường cũng có thể thấy mặt mũi khó coi vài phần. Nếu cô đã không biết điều như vậy thì để tôi nói thẳng cho cô biết. Không phải ai cũng xứng với anh Vân Dương. Tương lai anh ấy sẽ tiếp quản tập đoàn Yến Thị, một bình hoa như cô cái gì cũng không có, vẫn nên nhanh chóng biết thân biết phận, miễn cho sau này làm trò cười cho thiên hạ. Phạm Chân Chân vẫy vẫy tay, cô ta thấp hơn Tả Minh Nhiên một chút, cố tình lại làm ra động tác phô trương, nhìn qua trông rất buồn cười. Tả Minh Nhiên bị một tiếng Anh Vân Dương của cô ta làm cho hoảng sợ đến mức suýt chút nữa không nói nên lời, cái loại chỉ có thể nghe thấy trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, thật đúng là không phải ai cũng có thể tiếp thu được. Cô hiểu tôi nói gì không? Thấy cô không đáp lại, Phạm Chân Chân nhấn mạnh, tôi khuyên cô tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình, nếu không đến lúc đó người mất mặt chính là cô. Đó là những gì cô muốn nói. Tả Minh Nhiên dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta, đợi cô ta nói xong, mới không nhanh không chậm mở miệng, thân phận của tôi là gì không cần Phạm Tiểu Thư nhọc lòng nhắc nhở, ngược lại là Phạm Tiểu Thư, cô có hiểu rõ thân phận của mình là gì không? Cô thở dài, đưa tay trái vén tóc, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô có kích thước to bằng quả trứng chim bồ câu, vì bất tiện nên ngày thường cô đều không đeo khi ra ngoài, vừa vặn hôm nay lúc ra ngoài nhìn thấy, nghĩ muốn đi thảm đỏ với Yến Vân Dương nên mới đeo lên, không nghĩ tới còn có thể sử dụng trong trường hợp này. Trong lúc vô ý khoe ra là đau lòng nhất, đặc biệt là khi so với chiếc vòng ngọc bích đeo trên cổ tay, Phạm Chân Chân suýt nữa cắn nát môi mình. Tả Minh Nhiên quan sát biểu hiện của cô ta cười tủm tỉm mở miệng nói, lại nói tiếp lúc trước quen với Vân Dương, là anh ấy tỏ tình và cầu hôn với tôi, còn chiếc nhẫn cưới này cũng do chính anh ấy đeo lên tay tôi. Chúng tôi là vợ chồng danh chính ngôn thuận, thân phận của tôi đương nhiên là vợ hợp pháp của anh ấy. Nụ cười ngọt ngào của Tả Minh Nhiên rơi vào trong mắt Phạm Chân Chân, không khác gì cái đinh trong mắt. Cô bớt đắc ý đi, chú Yến nhất định sẽ. Về phần Phạm Tiểu Thư cô, lời nói chuyển hướng Tả Minh Nhiên đã ngắt lời cô ta, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng trở nên sắc bén hơn. Ngược lại đã có người khác vô tình nhắc đến vài lần, không giống như Phạm Tiểu Thư hiểu tôi rõ như vậy. Phạm Chân Chân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói Tả Minh Nhiên tôi cảnh cáo cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhiều người trong phòng tiệc như vậy, Phạm Chân Chân muốn nổi điên, Tả Minh Nhiên lại không muốn cùng cô ta làm chuyện mất mặt như vậy. Khẽ nâng cằm lên, Tả Minh Nhiên khoanh tay ôn tồn nói, nếu Phạm Tiểu Thư tự tin như vậy, cần gì phải ở đây nói nhiều với tôi. Chẳng lẽ là đợi tôi nối dây tơ hồng cho cô, đều nói đánh rắn phải đánh dập đầu, đối nhân xử thế cũng vậy. Sở dĩ Phạm Chân Chân tìm tới cô có thể thấy được là cô ta không thu được gì ở chỗ Yến Vân Dương, hiện tại làm thế cũng chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu. Mà lời Tả Minh Nhiên nói, là để cô ta biết mặc kệ cô ta có gây rắc rối như thế nào thì Yến Vân Dương trước sau vẫn luôn đứng về phía cô ta chẳng qua cũng chỉ như một tên hề nhảy nhót, chẳng gây nên sóng to gió lớn gì, đối với cô căn bản không gây ra thương tổn gì. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của cô, sắc mặt Phạm Chân Chân hoàn toàn chìm xuống, cô ta nhìn chằm chằm Tả Minh Nhiên, giọng điệu kiên quyết được cô chờ đấy cho tôi. Tả Minh Nhiên hờ hững nhún vai, tôi chờ tin tốt của cô. Phạm Chân Chân phẩy tay bỏ đi, Tả Minh Nhiên sau lưng thở dài, trong lòng thầm tính cho Yến Vân Dương một món nợ đào hoa. Chương 35, giải ngân hà. Không có điện thoại di động, thời gian trôi qua quá chậm, cũng may là một lát nữa đã đến giờ ăn tối chính thức, An Kỳ lẻn vào mang theo một số thứ cần thiết, cuối cùng cũng giải cứu Tả Minh Nhiên khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Vị trí của mọi người đã được sắp xếp từ trước, mặc dù tất cả đều ở trong cùng một hội trường, nhưng ranh giới phân chia hai nhóm người rõ ràng nên hiển nhiên được phân chia ở khu vực khác nhau. Chỉ có Tả Minh Nhiên là ngoại lệ. nếu Tả Minh Nhiên tới một mình, tất nhiên cô là một phần của giới giải trí. Không khéo cô còn một thân phận nữa là Yến phu nhân, tất nhiên không thể bắt vợ chồng nhà người ta tách ra ăn được. Sau khi cân nhắc, vị trí của Tả Minh Nhiên đã được sắp xếp bên cạnh Yến Vân Dương. Vì lý do này, Phạm Chân Chân đã từng tức giận một hồi. Chỉ một lúc không thấy, mới vừa đi vào hai bước, Tả Minh Nhiên đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Yến Vân Dương, xen lẫn với mùi thuốc lá. Mùi vị này tuyệt đối không dễ ngửi, Tả Minh Nhiên mặc dù không để tâm nhưng cũng không khỏi cau mày. Xua tay với nhân viên phục vụ, Yến Vân Dương giúp cô kéo ghế ngồi, trầm giọng nói, anh vừa mới nói chuyện với Tổng Giám Đốc Giai Thành ở trên lầu. Tả Minh Nhiên a một tiếng nhưng không phản ứng, cô chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện công việc của Yến Vân Dương, cũng không ngờ anh sẽ giải thích cho mình nên cô khô khan trả lời, thế à, hèn gì vừa rồi không tìm thấy anh. Hai người họ, một thanh niên tài giỏi đẹp trai, một nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, đứng cùng nhau đặc biệt bắt mắt. Yến Vân Dương dường như không để ý đến những ánh mắt từ mọi hướng, sau khi Tả Minh Nhiên ngồi xuống, anh còn giúp cô chỉnh trang váy, chậm rãi nói, chúng ta ngồi xuống uống chút rượu. Dừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tả Minh Hát Hát Nhiên, trong mắt tràn đầy ý cười. Không thích mùi thuốc lá sao? Tả Minh Nhiên lúc này mới ý thức được là biểu tình vừa rồi của mình bị nhìn thấy, cô mím môi, ngượng ngùng mở miệng. Cũng không phải, ở đây chán quá. Yến Vân Dương mỉm cười, nói với cô chờ tôi một lát. Anh đứng dậy rời đi, Tả Minh Nhiên ngồi ở vị trí hơi gò bó, cô không quen ai ở đây, họ đều là người không phú cũng quý, đến người nói số nhà họ Yến Nhi buồn với cô cũng không có. Cũng may Yến Vận Dương chỉ rời đi có mấy phút, Tả Minh Nhiên nhìn lên thì phát hiện anh đã thay áo khoác, mùi thuốc lá và rượu trên người hiển nhiên đã nhạt đi rất nhiều. Xã giao trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt như loại trường hợp hôm nay, Yến Vân Dương là đại diện của tập đoàn Yến Thị, tất nhiên không tránh khỏi những cuộc trò số nhà họ Yến nô tiếp. Ý thức được rằng có thể vì mình nên Yến Vân Dương mới thay đổi quần áo, Tả Minh Nhiên cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, nhưng mà trước khi cô kịp nói, Yến Vân Dương hơi nghiêng người, tay phải đặt lên sau lưng ghế của cô, nhìn từ một góc độ khác gần như ôm cả người cô vào vòng tay của anh. Đừng căng thẳng, thấy cô nhìn mình chằm chằm, Yến Vân Dương còn tưởng ở đây có quá nhiều người lạ khiến cô cảm thấy không thoải mái, vì vậy anh lấy ra một viên kẹo cho cô như để xoa dịu. Ăn kẹo đi, Tả Minh Nhiên ngạc nhiên, anh lấy kẹo ở đâu vậy? Yến Vân Dương ngồi xuống ghế, hỏi An Kỳ lấy, Tả Minh Nhiên, cô nghĩ đến cảnh đấy, có lẽ An Kỳ bị dọa không ít. Họ nói chuyện không lớn, những người khác chỉ có thể nhìn thấy động tác thân mật của họ, mặc nhiên cho rằng bọn họ là hai vợ chồng ân ái hòa thuận. So sánh ra thì Phạm Chân Chân có tâm trạng tồi tệ. Bữa tiệc sinh nhật riêng của cô ta, vốn dĩ không muốn Tả Minh Nhiên xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ không chỉ không như mong muốn, mà còn phải nhìn cô và Yến Vân Dương tình trạng ý th yêu ta ép. Nhìn về phía Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương cách đó không xa, Phạm Chân Chân nắm chặt tay thành nắm đấm, ngay cả móng tay dài cắm vào lòng bàn tay cũng không biết. Sảnh tiệc rất lớn, khi mọi người đều ngồi xuống, Tả Minh Nhiên mới nhận ra bọn họ lại được sắp xếp vào bàn chính. Không biết là trùng hợp hay cố ý, vì lúc này Phạm Chân Chân đúng lúc ngồi chết ở phía đối diện với cô, thậm chí hai người vừa ngẩng đầu là có thể bốn mắt nhìn nhau. Chỗ đông người, Phạm Chân Chân cưỡng lại ý muốn trợn mắt, làm bộ mắt không thấy tâm không phiền quay đầu cùng những người khác nói chuyện. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, Tả Minh Nhiên ngược lại không khỏi muốn bật cười, dù sao bây giờ cũng không có mấy người vội vàng tự khiến mình không vui, tóm lại người tức tối có giận cũng không phải cô. Vì nguyên nhân Phạm Chân Chân, trong cốt truyện gốc có rất nhiều mô tả về bối cảnh nhà họ Phạm. Nhà họ Phạm là một phú thương có tên tuổi ở thành phố B, sản nghiệp khổng lồ, không những thế, hai thế hệ trước ông cố của Phạm Chân Chân còn từng là quan chức cấp cao ở thành phố B. Mặc dù sau đó nhà họ Phạm rút khỏi quan trường để dấn thân vào kinh doanh, nhưng mối quan hệ lui tới trước nay vẫn còn, có thể nói nhà họ Phạm ở thành phố B căn cơ thâm hậu, thậm chí rất sâu sắc và phức tạp. Tuy nhiên, quan hệ giữa nhà họ Yến và nhà họ Phạm thì trong cốt truyện gốc không thấy nói đến, nó thuộc về cốt truyện được tự động bổ sung ở thế giới này. Ngay cả chính Tả Minh Nhiên cũng là tại thời điểm lần trước cùng Yến Vân Dương ra sân bay đón Liễu Thanh Hà, nghe họ nói về mối quan hệ giữa hai bên thì mới biết họ vừa là đối tác kinh doanh, vừa là bạn bè tốt lâu năm. Nhưng mối quan hệ này tới đời Yến Vân Dương hiển nhiên đã phai nhạt không ít, từ thái độ của anh đối với Phạm Chân Chân đã có thể nhìn ra. Tả Minh Nhiên thật ra suy nghĩ đơn giản, nhà họ Yến và nhà họ Phạm là quan hệ gì cô quản không được. Phạm Chân Chân coi cô là tình địch, xem cô như hồng thủy mãnh thú, quan hệ này kiểu gì cũng không thể tốt lên được, còn không bằng dứt khoát một chút, nhìn nhau chán ghét là được. Dù sao cô và Yến Vân Dương vợ chồng đồng tâm, cùng bọn họ không thân cận cũng là bình thường. bàn tròn 8 người, Tả Minh Nhiên dương mắt nhìn xung quanh một vòng. Chỉ có hai người cô chưa gặp bao giờ. Yến Vân Dương đương nhiên không cần phải nói, ngoài anh ra còn có Phạm Chân Chân ngồi phía đối diện, Điền Mẫn ở bên tay phải Phạm Chân Chân. Xa hơn bên phải là một cặp vợ chồng, nghe nói là anh họ và chị dâu của Phạm Chân Chân, cũng là giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhà họ Phạm, vừa rồi cô đã gặp. Ngoài ra còn có hai người đàn ông có vài phần giống với Phạm Chân Chân. Một người ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc, người còn lại khoảng chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, có lẽ là do hàng lông mày dài cau lại lâu ngày mà thành, giữa mày còn có nếp uốn rõ ràng. Thời Song Hạ tâm tư tỉ mỉ, vừa rồi trước khi ra ngoài, chị ấy đặc biệt tìm ảnh của người nhà họ Phạm trên mạng cho cô xem. Cho nên cho dù chưa gặp mặt, Tả Minh Nhiên vẫn lập tức nhận ra hai người. Người đàn ông tóc hoa râm đương nhiên là cha của Phạm Chân Chân, cũng chính là tổng giám đốc công ty nhà họ Phạm, Phạm Giang. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta là Phạm Giật Minh, anh trai cùng cha khác mẹ với Phạm Chân Chân. Hai người ngồi cạnh nhau, quả thật giống như tạc từ cùng một khuôn, ngay cả độ cong khóe miệng cũng giống hệt nhau. Ngoại hình của Phạm Giang so với tưởng tượng của Tả Minh Nhiên thì già hơn một chút. Phạm Chân Chân nhỏ hơn cô 2 tuổi, hơn nữa cô đã gặp qua Điền Mẫn, tuy bà ta hơn 40 tuổi nhưng khuôn mặt cùng dáng người đều được bảo dưỡng rất tốt. Tả Minh Nhiên tự nhiên cảm thấy tuổi của Phạm Giang đáng ra cũng không nên chênh lệch bao nhiêu. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng khác xa những gì cô tưởng tượng, ngoại hình Phạm Giang rõ ràng già hơn Điền Mẫn rất nhiều, nếu không phải đã xem trước ảnh chụp, Tả Minh Nhiên căn bản sẽ không bao giờ nghĩ ông ta là cha của Phạm Chân Chân. Đang suy nghĩ thì Phạm Giang ngồi đối diện đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, Tả Minh Nhiên lấy kỹ năng diễn xuất đã rèn rũa trong khoảng thời gian này ra, hướng về phía đối phương thản nhiên cười. Tả tiểu thư, ngoài dự đoán, Phạm Giang nhìn Tả Minh Nhiên nói, nghe tên đã lâu. Dù là một nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng trong mắt người khác Tả Minh Nhiên có thể gả cho Yến Vân Dương thì nhìn thế nào cũng đều là trèo cao. Dù đứng cao đến đâu trong làng giải trí, nhưng so với hào môn chân chính thì luôn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua, đây cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân của cô với Yến Vân Dương không được nhiều mọi người coi trọng. Thế hệ trẻ không sao, dù sao còn có Yến Vân Dương ở đó, cho dù trong lòng có chướng mắt cô thì cũng vẫn nể mặt khi tiếp xúc. Nhưng Phạm Giang lớn tuổi như vậy, ở một số trường hợp vẫn lộ rõ là lão già cổ hủ. Tuy không có ý gì nhưng cũng không thể để yên như vậy. Tả Minh Nhiên cong cong khóe miệng, không hề khiêm tốn chút nào đối với lời nói của Sở Giang Giật, cười nhẹ, không dám, tôi sớm đã nghe đại danh của Phạm tiên sinh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Phạm Giang ha ha cười, giơ tay chỉ Yến Vân Dương nói, Vân Dương là tôi nhìn từ bé đến lớn, cô cứ theo cậu ta gọi tôi một tiếng chú là được rồi, không cần phải xa lạ như vậy. Yến Vân Dương nắm tay Tả Minh Nhiên trên bàn cười nói, chú Phạm nói phải, Nhiên Nhiên, em coi như gặp người nhà mình là được. Không ai nói gì, Tả Minh Nhiên nhoẻn miệng cười thuận đà đi xuống, cực kỳ tự nhiên gọi chú Phạm. Ánh mắt Phạm Giang đảo qua trên hai người một lượt, lại nhanh chóng thu về, như thể ánh mắt thăm dò kia chỉ là ảo giác của Tả Minh Nhiên. Yến Vân Dương hơi siết chặt tay cô, Tả Minh Nhiên nhìn sang, nhận được ánh mắt trấn an. Tả Minh Nhiên, em không sao. Hai người bọn họ thân mật, đặc biệt là ánh mắt của Yến Vân Dương nhìn Tả Minh Nhiên, rơi vào trong mắt người khác, đặc biệt trong mắt Phạm Chân Chân chính là tràn đầy tình cảm và ngọt ngào. Tưởng tượng ánh mắt này vốn nên nhìn về phía mình, Phạm Chân Chân liền cảm thấy lòng ngực bức bối, làm lục phủ ngũ tạng cô ta đều không thoải mái, lại nhìn về phía Tả Minh Nhiên không tự chủ được không che giấu nổi cảm xúc bản thân. Điền Mẫn ngồi bên cạnh hiểu con gái không ai bằng mẹ, vẻ mặt Phạm Chân Chân thay đổi, Điền Mẫn liền đoán được cô ta đang suy nghĩ cái gì. Phạm Chân Chân có thể tùy hứng, nhưng Điền Mẫn vẫn nhớ rõ trường hợp hôm nay là như thế nào. Vừa rồi mới một lúc không nhìn đến, Phạm Chân Chân đã chạy đi tìm Tả Minh Nhiên, làm mọi người đã xấu hổ rồi, nếu hiện tại trước mặt nhiều người như vậy lại làm ra chuyện gì khác người nữa, với tính cách giữ gìn mặt mũi của Phạm Giang e rằng bà ta cũng không gánh vác được. Nhìn người khác dường như còn chưa phát giác, Điền Mẫn vội vàng ấn cánh tay Phạm Chân Chân xuống, cười nói, Chân Chân à, trước không phải con lúc nào cũng nói là muốn làm bạn tốt với Minh Nhiên sao, như thế nào bây giờ gặp mặt lại không nói gì, có phải xấu hổ không? Phạm Chân Chân không ngờ Điền Mẫn lại nói vậy, mọi thứ trong đầu đột nhiên bị xáo trộn, ngạc nhiên nói, mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tả Minh Nhiên cũng sửng sốt trước khả năng trợ mắt nói dối của Điền Mẫn, nếu không phải đã biết nguyên tắc gốc, biết bà mẹ này là loại người hai mặt, Tả Minh Nhiên thật đúng là sẽ tin lời bà ta. Bị nhiều người như vậy nhìn, lại không thể đứng lên nói rằng chính mình căn bản chướng mắt Tả Minh Nhiên, khuôn mặt Phạm Chân Chân đỏ bừng. Phạm Giang thu hết thảy mọi việc trong mắt, ông ta buông ly rượu trong tay xuống, đáy ly tiếp xúc mặt bàn, phát ra âm vang thanh thúy. Được rồi, chuyện của các cô gái, để họ tự chơi đi. Đó đều là các thiếu nữ đôi mươi, bà còn đi theo xen vào làm gì? Lời nói ra như vậy, nhưng thực chất là cho mọi người bậc thang để leo xuống, không đến mức làm mọi việc quá xấu hổ. Điền Mẫn hiểu ý của Phạm Giang, tự nhiên cười đáp ứng. Phạm Chân Chân không tình nguyện nhìn Tả Minh Nhiên, Cố Kỵ Yến Vân Dương ở đây, rốt cuộc nhéo giọng nói, chị Minh Nhiên, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, cái gì em cũng không biết, chị cần phải chỉ bảo e nhiều hơn nhé. Tả Minh Nhiên ngoài mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Hai người trao nhau nụ cười giả dối, đồng thời đạt đến đỉnh cao kỹ năng diễn xuất trong đời. Cuộc ám đấu giữa Tả Minh Nhiên cùng Phạm Chân Chân không thể thoát khỏi ánh mắt của Phạm Giang. Không giống như Phạm Chân Chân cho rằng Yến Vân Dương chán ghét Tả Minh Nhiên, Phạm Giang không có ấn tượng gì về Tả Minh Nhiên, ngược lại đối với Yến Vân Dương lại có chút phê bình kín đáo. Ở vài năm trước, Phạm Giang đối Yến Vân Dương cũng là khen ngợi có thừa. Hơn nữa có một điều mà mọi người đều biết rõ, đó là Phạm Giang ngấm ngầm xem Yến Vân Dương như là con rể tương lai của mình mà đối đãi. Không có gì ngạc nhiên khi Phạm Giang có suy nghĩ này, dù sao nhà họ Phạm cùng nhà họ Yến lui tới đã nhiều năm, ông ta và cha Yến Vân Dương không chỉ có quan hệ nhiều trong công việc mà quan hệ riêng tư cũng rất tốt. Vừa lúc Yến Vân Dương và Phạm Chân Chân chỉ hơn kém nhau vài năm, nếu hai người bọn họ có thể ở bên nhau, hai nhà cường cường liên hợp chỉ có lợi chứ không có hại. Phạm Giang tâm tư quá mức rõ ràng, thế nên Phạm Chân Chân bị ảnh hưởng tự nhiên mà chấp nhận mối quan hệ của mình với Yến Vân Dương. Nhưng điều không ai ngờ tới chính là Yến Vân Dương lại không chơi theo lẽ thường, không những không cưới Phạm Chân Chân, ngược lại còn rình rang cưới một nữ minh tinh. Nếu Yến Vân Dương kết hôn với người có gia thế tương đương, Phạm Giang sẽ không tức giận đến như vậy, cố tình Tả Minh Nhiên lại chỉ là một tiểu minh tinh, đừng nói gia thế, đến một chút thân phận bối cảnh đều không có, lại xuất thân từ giới giải trí. Yến Vân Dương thà kết hôn với một người phụ nữ như vậy còn hơn kết hôn với Phạm Chân Chân, dù có vẻ như không có gì sai với nhà họ Phạm nhưng Phạm Giang vẫn cảm thấy mình đã bị mất hết mặt mũi. Hiện tại Phạm Chân Chân lại bị ám ảnh đến mức một hai đòi phải gia nhập giới giải trí, ở nhà la lối khóc lóc lăn lộn nói cái gì cũng không chịu vào làm trong công ty gia đình, thậm chí còn giấu ông ta trộm báo danh chương trình tuyển chọn. Nếu không phải vì tập đoàn Yến thì Yến Vân Dương lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Yến, ông ta nhất định sẽ không để Phạm Chân Chân có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với Yến Vân Dương. Tình tiết nhỏ này trôi qua nhanh chóng, ngoại trừ ánh mắt như dao mà Phạm Chân Chân thường nhìn lại, tiệc tối này có thể coi như cả khách và chủ cùng vui. Ăn xong, mọi người lần lượt ra về. Có minh tinh tham gia Yến tiệc, giới truyền thông không thể vào nhưng vẫn đợi ở bãi đậu xe chờ bọn họ đi ra. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, đoạn đường từ thang máy ra đến ô tô không những không có máy sưởi mà còn có phóng viên các nơi đuổi theo chặn đường. An Kỳ mang hai chiếc áo khoác lông vũ xuống, đây là vũ khí giữ ấm của nghệ sĩ bọn họ, vừa có thể giữ ấm mà lại không quá cồng kềnh. Tả Minh Nhiên vẫn đang mặc lễ phục, mặc áo khoác có chút bất tiện, An Kỳ đang định đi lên giúp đỡ thì thấy Yến Vân Dương nhanh chóng mặc áo khoác cho mình xong, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận nhiệm vụ mặc áo khoác cho Tả Minh Nhiên, thậm chí, động tác còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. An Kỳ ăn một miệng cầu lương, lặng lẽ đến gần thời song hạ, hai người nhìn nhau không nói gì, đều từ trong mắt đối phương thấy được khí chất độc nhất vô nhị thuộc về đám người FFF. Cũng giống như khi đến, nhà họ Phạm đặc biệt sắp xếp lối đi riêng dành cho giới doanh nhân. Lúc ra chắc chắn khác với lúc vào, khi đó tư thế các phóng viên đuổi theo chặn đường có khi Yến Vân Dương từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua, Tả Minh Nhiên vốn dĩ muốn Yến Vân Dương ra ngoài đợi mình theo lối đi riêng kia, kết quả lời còn chưa kịp nói, anh đã lấy một chiếc mũ lên che đầu cô. Chiếc mũ quá lớn, trực tiếp che nửa khuôn mặt Tả Minh Nhiên. Ánh đèn trước mặt đột nhiên mờ đi, Tả Minh Nhiên sửng sốt một chút, chật vật ngẩng đầu. Anh làm gì vậy? Yến Vân Dương thích thú nhìn động tác của cô, giơ tay giúp cô kéo lại chiếc mũ. Chờ lát nữa đi sát tôi. Nói xong, không đợi Tả Minh Nhiên kịp phản ứng, Yến Vân Dương đã khoác vai cô trực tiếp đi vào thang máy. An Kỳ và Thời Song Hạ theo sát, cả bốn đi thang máy xuống dưới. Phía sau, Phạm Chân Chân nhìn bọn họ rời đi cũng định đi theo, Phạm Giang đứng bên cạnh cô ta, sắc mặt âm trầm nói con đứng lại đấy cho cha. Phạm Chân Chân từ nhỏ đã được nuông chiều tới mức không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu Phạm Giang thật sự tức giận phát hỏa, Phạm Chân Chân vẫn sẽ sợ. Cô ta không cam lòng nhìn thang máy, quay đầu làm nũng nói với Phạm Giang, cha xem. Đừng nói nữa, Phạm Giang vẫn không động tĩnh gì. Tối nay trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cùng cha đi gặp một người. Đúng như Tả Minh Nhiên nghĩ, bãi đỗ xe quả nhiên có rất nhiều phóng viên ngồi canh, ngay khi Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương đi ra, đám phóng viên đang chụp ảnh một người khác lập tức vây quanh lại, cho dù đã có nhân viên an ninh tạo thành bức tường người phía trước nhưng micro và máy ảnh truyền thông vẫn tí chút nữa đập vào mặt họ. Lên xe Tả Minh Nhiên thoát khỏi vòng tay của Yến Vân Dương, thở một hơi thật dài. Từ thế này, người không biết còn tưởng đang đánh nhau. Thời Song Hạ vừa lên xe liền lấy ra máy tính bảng xử lý công việc, nghe vậy nói, hiện không nói chuyện đánh nhau, em lên Weibo xem chút đi. Vừa nghe giọng điệu này là biết lại có việc phát sinh, Tả Minh Nhiên vừa mở khóa điện thoại, vừa hỏi, chuyện tốt hay xấu. Thời Song Hạ nhìn cô đầy ẩn ý rồi lại nhìn về phía Yến Vân Dương bên cạnh, trêu chọc không tốt cũng không xấu. Tả Minh Nhiên, hành động của giới truyền thông quả thực rất nhanh. Chuyện bế công chúa trên thảm đỏ đã lên hot suốt hơn một giờ đồng hồ. Ngoài ra còn có đoạn video ngắn về cú ngã của Phạm Chân Chân. Fan hai bên một bên ăn kẹo, một bên ăn dưa không can thiệp chuyện của nhau, nhìn qua hài hòa tốt đẹp. Tả Minh Nhiên đọc bình luận một lúc ngẫm nghĩ rồi nói, chị Hạ, để bên quan hệ công chúng chuẩn bị kế hoạch đi ạ. Thời Song Hạ, đã sớm chuẩn bị, nếu không em cho nghĩ như thế nào hot search này ở phía dưới. Tả Minh Nhiên, không phải cái này, là chuyện Phạm Chân Chân té ngã kìa, em cảm thấy sớm hay muộn cũng sẽ liên quan đến bên mình. Thời Song Hạ không rõ ràng lắm mối quan hệ ân ân oán oán giữa cô với Phạm Chân Chân, Tả Minh Nhiên nói ngắn gọn bỏ qua vai trò của Yến Vân Dương trong đó, trực tiếp nói cô và Phạm Chân Chân không hợp. Thời Song Hạ im lặng một lúc, cắn răng nói, em có thể cho chị ngủ ngon không? Tả Minh Nhiên tỏ vẻ vô tội, Thời Song Hạ chán nản, nhận mệnh quay đầu lại đi thu xếp quan hệ công chúng khẩn cấp. Sắp đến giao thừa trên đường vắng xe hơn nhiều, nhưng vì tuyết trơn nên xe chạy không nhanh, về đến nhà cũng đã 11 giờ tối. Thời Song Hạ và An Kỳ đều không ngủ lại, nhưng bảo Tả Minh Nhiên sáng sớm hôm sau còn phải nhập đoàn đóng phim, chú ý không được để sưng mặt. Đi giày gót nhọn liên tục vài giờ, Tả Minh Nhiên đã kiệt sức, cảm thấy mỗi bước đi của mình đều giống như bước đạp chân của nàng tiên cá nhỏ lên đầu mũi dao. Yến Vân Dương tiến lên hai bước mới phát hiện có điều không ổn, lập tức dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Tả Minh Nhiên tê cả người, nâng nâng chân nói, đã quên thay giày. Vừa rồi ngồi trên xe không cảm thấy gì, lại vội vàng xem hot search thì quên luôn. Cũng may phía trước chính là thang máy, Tả Minh Nhiên gắng chịu đựng cơn đau nói, không sao, vào thang máy là được rồi. Vừa dứt lời, lần thứ hai trong ngày hôm nay Tả Minh Nhiên cảm nhận được hai chân cách mặt đất. Được bế công chúa hai lần trong một ngày, lần này còn không có những người khác ở đây, Tả Minh Nhiên vô thức choàng tay qua cổ Yến Vân Dương, há miệng thở dốc lại không nói nổi một câu. Ấn thang máy. Đến khi mở cửa vào nhà, Tả Minh Nhiên được đặt đàng hoàng trên ghế sofa, Yến Vân Dương cầm dép lê lại, Tả Minh Nhiên sợ anh còn muốn giúp mình đổi giày, vội vàng đưa chân đá giày xuống. Hệ thống sưởi trong phòng được bật lên, xua tan khí lạnh trên người hai người. Yến Vân Dương cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác, rót thêm một cốc nước nóng giúp Tả Minh Nhiên làm ấm tay. Em ngồi xuống trước đi, anh đi pha trà gừng. Tả Minh Nhiên gật đầu không nói lời nào, Yến Vân Dương nhìn dáng vẻ này của cô, nhịn không được cười cười, anh không đeo kính, hai mắt trong veo sáng lên dưới ánh đèn, trong mắt như chứa cả một dải ngân hà. Chờ anh xoay người đi phòng bếp, Tả Minh Nhiên mới ôm cái gối bên cạnh vùi mặt vào thật sâu. Chương 36, vòng tay. Sáng sớm hôm sau, An Kỳ đến đón cô đến phim trường như thường lệ. Tối hôm trước cô lật tới lật lui không ngủ được, đến tận 4-5 giờ sáng mới thiêu thiêu ngủ. Khi đồng hồ báo thức vang lên, Tả Minh Nhiên đang nằm mơ, tiếng chuông và cảnh trong mơ đan xen với nhau như dây leo trong rừng rậm, trói chặt cô ở trong đó, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô mở mắt ra, tấm màn trong phòng đóng kín, mọi thứ tối om khiến cô không thể nhìn thấy gì. Dường như cảm giác bị đánh thức khi ngủ không ngon rất khó chịu nhưng não lại tỉnh táo lạ thường. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo vang, cô cố gắng vươn tay ra để chạm vào điện thoại, lúc này mới biết tại sao mình lại không thở nổi. Không biết tại sao cái gối chạy ra khỏi đầu cô leo lên ngực cô nằm, cộng thêm cái chăn nặng trịch làm ngực cô như bị hai tảng đá đè lên vậy. Lấy gối sang một bên, điện thoại vang không ngừng cũng dừng lại, Tả Minh Nhiên vịn vào đầu giường ngồi dậy, mái tóc dài rối tung trượt ra sau, cô chẳng để ý mà vuốt ngược lên chân tóc, tiện tay bật đèn trong phòng sáng lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cô nhịn không được mà nhắm mắt lại, nó cũng làm xua đi chút buồn ngủ còn sót lại. Vỗ vỗ mặt mình, Tả Minh Nhiên hít sâu một hơi rồi từ trên giường đứng dậy. Vì để không bị An Kỳ phát hiện cô và Yến Vân Dương ngủ riêng, Tả Minh Nhiên đặc biệt đặt 5-6 cái báo thức để bắt mình dậy. Đang suy nghĩ quả nhiên cửa phòng đã bị người nào đó gõ vang.